Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không. Bộ truyện có tên là Thà Làm Đảng Phụ của tác giả Minh Tinh. Và bây giờ là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng bất hạnh bị tai nạn máy bay xuyên không, trở thành một công chúa xảo huyệt, nóng nảy. Còn phu quân nàng là tể tướng quyền cao chức trọng, cả vương triều không ai xem trọng hôn nhân của họ. Vì có thể trở về, nàng đáp ứng điều kiện sinh con nói giỏi cho hắn. Nàng tìm mọi cách quyến rũ phu quân nhưng đều thất bại, thậm chí phẫn nam trang vào ký viện bái sư học nghệ cũng không thành. Liệu cuối cùng nàng có đạt được mục đích hay không? Sau đây Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Triệu Tinh Nhung rốt cuộc cũng ngồi trên máy bay đi Canada. Cho tới bây giờ nàng còn không dám tin anh trai từ nhỏ cùng mình sống nương tựa, cùng với chị dâu mới vừa kết hôn không tới 3 năm, thế nhưng bởi vì một vụ tai nạn xe cộ mà song song qua đời. 3 ngày trước, khi nhận được tin tức này, nàng bị sốc, mà càng làm cho nàng khổ sở là đứa cháu gái chưa tới 3 tuổi, nay trở thành cô nhi, may mắn có đồng nghiệp của anh trai tạm thời trông nom nó. Vừa nhận được tin dữ, nàng bằng tốc độ nhanh nhất làm thủ tục xuất ngoại, trừ bỏ tham gia tang lễ của anh trai, chị dâu còn muốn đem dâu gái mang về Đài Loan, chính mình nuôi nấng. Ngồi ở vị trí cửa sổ, đang giữa mùa hạ, ngoài cửa ánh nắng chói mắt chiếu rọi về phía hai má trắng như ngọc, lại không thể làm lòng nàng ấm áp được. Tiểu thư, tia tử ngoại rất mạnh, cô muốn hay không đem cửa sổ đóng lại, miễn cho tổn thương da thịt. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói trẻ tuổi lại dễ nghe. Triệu Tinh Nhung theo tiếng nhìn lại là một tiếp viên hàng không, dáng người cao, xinh đẹp. Đối phương lộ ra nụ cười ôn hòa, vô hại, ngôn ngữ tràn đầy thân thiết hiền lành, làm cho người ta không khỏi ấm áp trong lòng, vạn phất nhiều ngày lo lắng cũng bởi vì đối phương tươi cười ấm áp mà trở thành hư không. Nàng thu hồi tâm tình uể oải, nở ra một cái mỉm cười rồi nói: "Không sao, tôi da thô thịt dày, tổn thương không được đâu." Một câu nói vui đùa làm hai người nhìn nhau cười. Máy bay tiếp tục lộ trình, qua bữa cơm trưa, rất nhiều hành khách nhân thời gian bay dài, mệt mỏi, nhắm mắt chợp mắt. Khoang hạng nhất của máy bay này đều đã bị chủ tịch tập đoàn đế quốc Đài Bắc bao trọn, bởi vì hắn kinh doanh mánh khóe tàn nhẫn vô tình, gây nhiều thù hằn. Một hồi khủng bố hoạt động tại thời khắc nhìn như bình tĩnh yên lặng được tiến hành. Ngay khi Triệu Tinh Nhung nhắm mắt dần dần tiến vào giấc ngủ, chợt cảm thấy cabin đột nhiên nhoáng một cái. Giây tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng nổ mạnh, chói tai. Toàn bộ cabin vang lên tiếng thét chói tai của hành khách cùng tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ. Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, làm cho nàng không có thời gian hiểu rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Xoay mình, một đạo ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện, tiếng thét chói tai vốn có cùng với khuôn mặt hoảng sợ của mọi người toàn bộ biến mất. Tiếp theo đó, bốn phía một mảnh sương mù lượn lờ. Triệu Tinh Nhung không dám tin vào mắt, nhìn khung cảnh phản phất nét tiên cảnh trước mắt. Bỗng nhiên, một lão nhân cười ha ha hướng nàng đi tới. Đối phương vỗ về chòm râu trắng thật dài, già vẫn trắng kiện, ánh mắt gian tà toát ra vài phần bướng bỉnh. "Tiểu cô nương, đột nhiên phát sinh loại sự tình này, có phải hay không cảm giác thật ngoài ý muốn?" Nàng cảnh giác híp mắt nhìn. "Ông là ai chứ?" "Ta sao?" Lão nhân nhíu mày, ha ha cười nói. "Ở nhân gian, mọi người đều gọi ta là Nguyệt lão." Triệu Tinh Nhung trong lòng ngẩn ra, Nguyệt lão sao? Kia không phải thần tiên trong truyền thuyết chưởng quản hôn nhân trên trời sao? Nàng rõ ràng đáp máy bay chạy tới Canada đón cháu gái, chẳng lẽ lúc cưỡi máy bay có thể cùng thần tiên trên trời gặp nhau sao chứ? Ngay tại lúc nàng ngẩn người, không ngừng tự hỏi, Nguyệt lão chạy tới trước mặt nàng. "Tuy rằng lấy phương thức này gặp mặt, khẳng định sẽ làm ngươi thấy bất khả tư nghị, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, chính là dương thọ của ngươi đã hết." "Cái gì? Ông là nói ta đã chết sao?" Tin tức này tựa như sét đánh ngang tai, anh trai cùng chị dâu nàng mới 3 ngày trước bị tai nạn xe cộ mà qua đời, nay ngay cả nàng cũng đã chết. Tiểu cô nương, đừng kích động chứ. Cái gọi là sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Sứ mệnh của người đời này nay đã hoàn thành, liền chuẩn bị nghênh đón đời tiếp theo khiêu chiến đi. Ở đời tiếp theo của người, có một chút việc nhỏ muốn nhờ cậy người. Chính là trên bộ nhân duyên của ta đột nhiên xuất hiện một ít vấn đề, cho nên... Chợt nghe được tin tức chính mình đã chết, làm cho Triệu Tinh Nhung khổ sở tới cực điểm. Bên tai lại nghe đối phương bô lô ba loa nói không yên, trong lòng lại nôn nóng không kiên nhẫn. Rốt cuộc ông muốn gì chứ? Nàng hiện tại thật uể oải, rất khó chịu. Cái gì mà một đời này, sứ mệnh ở đời tiếp theo, cái gì bộ nhân duyên có vấn đề, liên quan gì tới nàng chứ? Kỳ thật cũng không có nhiều phức tạp, chính là muốn mượn dùng linh hồn của ngươi một chút, trở lại cổ đại cùng tể tướng Nam Triều thành thân thôi. Cái gì trở lại cổ đại cùng người thành thân là sao? Cái này là cái gì? Triệu Tinh Nhung phát hiện chính mình muốn hôn mê rồi. Tiểu cô nương, không cần phải xúc động như vậy. Kỳ thật không muốn linh hồn của ngươi ở lại cổ đại quá lâu, đại khái 10 tháng không hơn. Dù sao người tại đời này dương thọ cũng đã hết rồi. Nói tới đây, Nguyệt lão giả vờ ho nhẹ 2 tiếng. Như vậy đi, nghe nói người ở nhân gian còn có đứa cháu gái. Nếu người khẳng định trở lại cổ đại cùng người thành thân, ta đáp ứng người an bài thích đáng cuộc sống tương lai của cháu gái người, thế nào? Triệu Tinh Nhung không khỏi trừng lớn 2 mắt. Đúng vậy, nếu ngay cả nàng cũng đã chết, đứa cháu gái đáng thương của nàng không nơi nương tựa, làm sao bây giờ? Lão già này vừa mới nói, cho dù linh hồn của nàng trở lại cổ đại cũng sẽ không dừng lại quá lâu, chỉ có 10 tháng. Tuy nói chuyện này quá mức ly kỳ cổ quái, nhưng nếu cháu gái nàng thật sự không ai chiếu cố, anh trai chị dâu ở trên trời có linh thiêng, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm được. Nàng có chút khó xử. Bất quá, ông nói muốn ta gả cho nam nhân đó, có phải hay không bộ dạng thật xấu xí, không ai muốn. Nếu không như thế nào, làm phiền lão nhân gia ngài, muốn dùng phương pháp này giúp hắn tìm lão bà chứ. Nguyệt lão nghe xong, cười ha ha không ngừng, cẩn thận ngẫm lại, người nọ trừ bỏ tính tình kém một tí, toàn thân cao thấp, thật đúng là không lòi ra được một khuyết điểm gì cả. Này, sao ông không trả lời chứ? Người nọ nếu là già lại vừa xấu, tật xấu lại nhiều, ông tốt nhất nói trước cho ta biết. Còn có, ta làm sao mà biết nam nhân phải gả là người nào chứ? Nếu có một ngày người nhìn thấy nam nhân trên bàn tay có bớt hoa mai, hắn chính là chân mệnh thiên tử của người phải gả đấy. Một trận ho khan kịch liệt qua đi, Triệu Tinh Nhung khó khăn nhăn mày, toàn thân ngượng ngùng ẩm ướt. Đợi chút, ẩm ướt ngượng ngùng sao? Thật vất vả gắng gượng mở 2 mắt, yết hầu của nàng quá đau, trong lúc giãy giụa nàng thế nhưng cả người ướt đẫm, thảm hại ngồi ở bờ sông, tóc còn không ngừng nhỏ nước xuống dưới. Nàng nâng cánh tay lên nhìn trái nhìn phải, đây là kiểu quần áo kỳ quái gì vậy chứ? Ống tay áo vừa rộng vừa to, toàn thân cao thấp một màu đỏ thẫm chói mắt. Nàng sờ thử tóc mình, ngoài ý muốn rơi xuống 2 cái châm cài tóc bằng ngọc trai quý báu. Nàng nhịn không được khẽ hô một tiếng, trăm cài tóc bằng ngọc trai sao? Trên đầu nàng làm sao có thể mang loại đồ vật này chứ? Tỉnh rồi. Một tiếng nói mềm nhẹ từ đỉnh đầu truyền tới, Triệu Tinh Nhung theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mắt là một vị nam tử đang nằm, dáng người cao thon dài, mặc cẩm bào màu xanh nhạt. Dương lên đôi mắt phượng, chợt làm cho người ta nắm lấy không ra quang mang, bên môi lờ đãng một chút cười lạnh yếu ớt, giống như trong lúc đó vạn vật trên trời đất đối với hắn mà nói đều bé nhỏ không đáng kể. Một đầu tóc dài đen nhánh buộc lại cao cao sau đầu, tuy rằng sợi tóc cũng chính là không ngừng nhỏ nước, nhưng vẫn tôn lên gương mặt trong suốt như ngọc của hắn càng thêm tuấn mỹ phi phàm. Triệu Tinh Nhung không khỏi nuốt nước miếng một cái, nam nhân này thật sự suốt tới bá đạo. Tiên sinh, xin hỏi ngài là ai? Còn có, ta vì sao lại ở chỗ này? Ta vì sao lại thảm hại như vậy chứ? Nàng thật cẩn thận mở miệng hỏi, không hiểu đối phương trên mặt vì sao lại có biểu tình châm chọc, khinh thường. Nam tử hơi hơi nhướng cao mày, mắt phượng trào phúng, tự hồ lại có vài phần sâu sắc. Ninh Thiện, mấy ngày không gặp, ý đồ tiếp cận ta của ngươi chiêu thức thế nhưng lại càng ngày càng nhiều. Trong thí nghiệm mấy giống cây, ngươi cũng theo tới rình coi. Ta là ai, ngươi không phải so với người khác còn rõ ràng hơn sao? Về phần ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi tự hỏi chính mình đi. Khinh thường vung tay áo. Lần sau nếu lại rình coi ta tắm rửa, chỉ sợ ta sẽ không tốt như vậy, lao xuống cứu ngươi lên bờ đâu. Hóa ra nàng sở dĩ thảm hại như vậy là vì sảy chân rơi xuống nước. Nhưng là người nói cái gì? Rình coi người tắm sao? Ta làm sao có thể làm ra cái loại chuyện không phẩm chất như vậy chứ? Nàng đột nhiên ngừng thanh âm. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh, đánh giá cảnh sắc bốn phía. Cách đó không xa nhấp nhô một dãy núi, gần đó là một mảnh xanh biếc dương liễu, nước sông trong veo. Địa phương hoang dã u tĩnh như vậy không phải Đài Bắc. Nhìn lại cách ăn mặc của hắn, bên người vang lên thanh âm của lão nhân râu bạc. Cái gì kỳ hạn 10 tháng lập gia đình, làm vợ? Nói như vậy hết thảy đều là sự thật sao? Nàng quả thật đã chết. Không đúng, phải nói nàng thật sự xuyên qua thời không, đi vào cổ đại rồi. Triệu Tinh Nhung giật mình, trừng lớn hai mắt. Đây là cái thời đại gì chứ? Chính mình lại là có thân phận gì? Còn có, nam tử trước mắt là ai? Rất nhiều nghi vấn cùng sợ hãi làm cho nàng với tương lai sắp sửa phát sinh hết thảy sinh ra ý muốn lùi bước. Nàng mang vài phần loại tình cảm cảm kích nhìn nam tử. Mặc kệ nói thế nào, cảm ơn người đem ta từ dưới sông cứu lên. Nam tử sắc mặt khẽ biến vài phần, nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như trước. Nói lời cảm tạ liền miễn đi, về sau mời ngươi tự quản ánh mắt của mình cho tốt, không cần lại đối ta tán tỉnh, không cần lại không có chuyện gì cũng tới quấy rầy ta, không cần thường xuyên lấy phương thức đáng ghét xuất hiện trước mặt ta, ta liền cảm ơn trời đất rồi. Tán tỉnh hắn, không có chuyện gì cũng quấy rầy hắn, Triệu Tinh Nhung cảm thấy thật oan uổng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không biết. Từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn đều thật ngoan, chưa bao giờ vượt quá 12 giờ mới về nhà. Một người tri thư đạt lễ, ôm nhu hiền lành, thậm chí giẫm chết một con kiến nhỏ cũng thương xót tới 2 phút như nàng, thật là một người tốt. Vừa đến thời đại này mới mở mắt đã bị người ta chỉ ra và xác nhận là sắc nữ. Ngực có chút rầu rĩ, vốn dĩ thưởng thức với nam nhân này toàn bộ biến mất, hầu như không còn. Đúng lúc này, bên tai truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, chỉ thấy vài thị vệ trẻ tuổi từ xa xa chạy tới, quỳ rạp xuống trước mặt tuấn mỹ nam tử. Lận đại nhân, thái tử sai đám người thuộc hạ mời lận đại nhân tới phủ, nói là có chuyện quan trọng cần trao đổi. Lận đại nhân, thái tử sao? Nam nhân này quả nhiên lai lịch không nhỏ, may mắn chính mình vừa rồi không có nói ra cái gì không lễ phép. Nghe nói cổ đại làm quan quyền lực vô cùng lớn, nàng đột nhiên rơi xuống, lớn lắm cũng chỉ là một tiểu nữ tử. Nếu không cẩn thận đắc tội đại nhân vật, cẩn thận sẽ rơi vào kết cục bi thảm, đầu chuyển nhà. Ngay tại thời điểm Triệu Tinh Nhung một lòng bất ổn, thì vệ kia đột nhiên quay đầu, liếc nàng một cái, sắc mặt đại biến. Công chúa, người như thế nào lại ở nơi này chứ? Cái gì? Công chúa sao? Nguyệt lão, không cần nói cho ta biết, ta ở thời đại này thân phận là một vị công chúa chứ. Triệu Tinh Nhung lại soi gương, đánh giá gương mặt mới của mình. 19 tuổi, da thịt vừa trắng vừa mềm. Cô gái trong gương, mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mày liễu mắt hạnh, mặt tự như hoa đào, mềm mại vô hạn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành Nam Triệu công chúa Đoàn Ninh Thiện. Tuy rằng nàng với nhân vật Đoàn Ninh Thiện này hiểu biết cũng không nhiều, nhưng từ trong miệng mấy cung nữ thích buôn chuyện liên thuyên trong cung nghe lén được, hóa ra vị công chúa này có ba là đương kim thánh thượng, chẳng những được nuông chiều từ bé, muốn làm gì thì làm, hơn nữa thích nam sắc, thường xuyên đùa giỡn mấy thị vệ diện mạo tướng tú. Nhưng bởi vì nàng là công chúa cho nên không ai dám chỉ trích hành vi không đúng của nàng. Trước đó không lâu, nàng rốt cuộc nhìn thấy diện mạo thật của đương triều tể tướng Lận Viễn Ngạn, thấy hắn bộ dạng tuấn mỹ vô đào, phong lưu phóng khoáng, nhưng lại thừa dịp hắn ở bờ sông ngoài cung tắm rửa chạy tới rình xem. Kết quả Đoàn Ninh Thiện bởi vì không biết bơi sẽ 10 phần rơi xuống nước mà chết chìm. Từ nay về sau, nàng Triệu Tinh Nhung trở thành thế thân. Sau đó nàng bị thị nữ theo sau đuổi tới mang về hoàng cung. Trải qua nhiều ngày quan sát của nàng, Nam Triều ở phía nam Trung Nguyên chiếm một khoảng cực lớn, dân giàu nước mạnh, cùng Bắc Quốc ở phương Bắc đồng thời ngồi ở vị trí hai đại bá chủ Trung Nguyên. Điều ngoài ý muốn của nàng là Nam Triều tuy là quốc gia quân chủ chuyên chế, nhưng con cháu hoàng gia chỉ cần có năng lực, vô luận nam hay nữ đều có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ở trong đầu nàng, thủy chung cho rằng cổ đại hoàng quyền chẳng khác nào nam quyền, không nghĩ tới Nam Triều cư nhiên là một ngoại lệ. Hơn nữa nghe nói trong sách sử Nam Triều còn có tiền lệ nữ hoàng thống trị đất nước. Mà đương kim Ninh Thiện công chúa xuân sanh 19 nhưng vẫn chưa lấy chồng. Nam Triều hoàng đế hy vọng vì nữ nhi duy nhất ra tay tìm vị hôn phu tốt. Công chúa, mấy bộ xiêm y này đều là nô tỳ dựa theo phân phó của người, sai thợ may trong cung làm cho người. Người xem, cái này màu vàng nhạt, màu bột nước, màu trắng tuyền, màu lam, thật hợp với da thịt trắng như tuyết của người, thật sự cực kỳ xinh đẹp. Bên tai truyền tới âm thanh thị nữ bên người, Liên Nhi. Ninh Thiện công chúa, thị nữ bên người, mặc dù không ít, nhưng phần lớn thời gian đều do Liên Nhi hầu hạ. Từ khi nàng bị đưa tới cung vân tụ này, rõ ràng phát hiện sở thích của Ninh Thiện công chúa thật sự là nàng không chịu nổi. Tất cả y bào màu sắc đều phi thường dung tục, trang sức trang điểm trên người, mỗi kiện đều là vô giá, còn có nhiều tới không đếm xuể. Bột nước phấn bôi người, rõ ràng là một cô gái thanh thuần rất được, lại bị Ninh Thiện công chúa khiến cho chính mình giống như đầu bảng kỹ viện. Lập tức nàng liền phân phó thị nữ làm vài món phấn trang điểm, xiêm y lại đem mấy trang sức xa hoa này thu gọn lại. Một đầu tóc đen đơn giản phấn lại thành búi, bên trên cài mấy cây trâm ngọc đơn giản. Từ nay về sau, y bào hồng hồng lục lục đều bị nàng thu vào trong rương, trở thành một thân quần áo thanh lịch màu trắng nhẹ nhàng. Thay đổi lớn tới bất ngờ của nàng khiến cho Vân Tụ Cung cao thấp một mảnh xôn xao, mọi người đều rất kinh ngạc, công chúa đi ngoài thành tính trước kia vì sao đột nhiên đổi tính chứ. Triệu Tinh Nhung cũng không nghĩ giải thích nhiều, dù sao cùng mấy người cổ nhân này nói về sự tồn tại của mình, bọn họ cũng sẽ không tin, không những tốn nhiều vỏ mồm lại còn không thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Lão giao cho nàng. Đứng dậy tiếp nhận quần áo trong tay của Liên Nhi, không hổ là đồ được làm trong hoàng cung, vô luận là vải hay công thiêu đều thật tinh xảo nhẵn nhụi, làm cho người ta nhìn yêu thích, không nỡ buông tay được. Nàng quay đầu nhìn Liên Nhi mỉm cười, hiền lành thân thiện. Liên Nhi, vất vả cho ngươi rồi, nơi này mỗi một kiện xiêm y ta đều rất thích. Liên Nhi nghe xong lại đột nhiên nhanh chóng quỳ đạp xuống trước mặt nàng, còn vẻ mặt bị chấn động, bộ dáng kinh khủng, không ngừng dập đầu. Công chúa tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa, công chúa tha mạng. Triệu Tinh Nhung bị hành động của nàng dọa thành một cú sốc, ôm bộ đồ mới nhảy ra thật xa. Liên Nhi, ngươi làm chi đột nhiên quỳ xuống như vậy chứ? Trở lại thời đại viễn cổ quỷ quái này, việc làm cho người ta đau đầu nhất chính là hạ nhân không có chuyện gì cũng liền tam quỳ cửu bái, khiến cho nàng bị thần kinh rồi. Liên Nhi khóc than, ngẩng đầu cầu xin tha thứ. Nô tỳ nếu làm sai chuyện, công chúa trực tiếp đánh chửi trách phạt là được rồi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không dám có nửa câu oán hận nào cả. Ta làm sao muốn đánh mắng trách phạt người chứ? Triệu Tinh Nhung không hiểu ra sao, làm ơn hiện tại bị kinh hãi, rõ ràng là nàng chứ. Nhưng là có một lần công chúa hướng tỳ nữ nói cảm ơn, kết quả nô tỳ bị đánh 40 đại bản. Lần trách phạt đó thắt lưng nàng bị đau mấy ngày tới nỗi không dậy nổi. Triệu Tinh Nhung trong giây lát hiểu được, hiển nhiên từ trước Ninh Thiện công chúa thật sự rất khó hầu mới có thể ra lệnh mọi người kinh sợ như vậy. Nàng vội vàng đi qua, đem đứa nhỏ đáng thương quỳ trên mặt đất kéo đứng dậy. Được rồi, ta lại chưa nói muốn đánh ngươi hoặc phạt ngươi, ngươi không cần phải kinh hãi như vậy. Ta là nói ngươi không làm sai chuyện gì, bản công chúa làm sao có thể tùy tiện trách phạt ngươi chứ. Ly Nhi khóe mắt còn chưa khô nước mắt. Công chúa, người thật sự không phạt nô tỳ sao? Không phạt. Chẳng lẽ người dám nghi ngờ lời nói của bản công chúa sao? Khuyên can trấn an mãi không được, đành rõ ràng giả bộ tức giận. Không phải, chính là nô tỳ cảm thấy công chúa và trước kia có chút không giống. Cái này ta không phải đã nói rồi sao? Chính là lần trước rơi xuống sông, ta giống như ngã sắp đầu xuống, cho nên có một số việc nhớ không được rõ ràng. Triệu Tinh Nhung mỗi ngày ít nhất nói tới hơn 10 lần lời nói dối để an ủi mấy hạ nhân chịu đủ kinh hách. Mỗi ngày nói, ngay cả nàng cũng muốn tin tưởng chính mình thật sự mất trí nhớ đấy. Cũng may bên người nàng còn có Ly Nhi, nàng lấy lý do mình bị đụng vào đầu lừa Ly Nhi cấp cho nàng không ít chuyện về Đoàn Ninh Thiện trước đó. Đường Kim Hoàng Thượng Đoàn Chiêu Khánh tại vị 24 năm, dưới gối chỉ có một nữ tử. Còn trưởng Đoàn Minh Khang là Đường Kim Thái Tử, là do Phượng Quý Phi sở sinh, mà Đoàn Ninh Thiện còn lại là do Tố Trần Hoàng Hậu sở sinh. Hoàng thượng đối với hai đứa con này yêu thương có thừa, thời điểm Đoàn Ninh Khang 15 tuổi liền phong hắn làm Thái Tử. Mà Đoàn Ninh Thiện cùng Thái Tử là huynh muội, nhưng ngày thường rất ít lui tới. Nàng nếu đã tới thời đại này để sớm hoàn thành nhiệm vụ, phải cố gắng thích ứng với niên đại này mới được. Thọ nhỏ cùng anh trai hơn mình 5 tuổi sống nương tựa lẫn nhau, nàng từ nhỏ thập phần độc lập. Từ sau khi anh trai di dân sang Canada, nàng cũng bằng thành tích nổi trội xuất sắc thành công tự mình tìm được một công việc giáo viên dạy môn mỹ thuật tạo hình. Lần này nếu không phải vì đi Canada đón đứa cháu gái về Đài Loan, nàng cũng sẽ không xui xẻo bị bắt đi vào cổ đại, ngay cả đồ điện gia dụng cũng không có. Ngồi thiện vừa qua không bao lâu, Triệu Tinh Nhung thật sự chán ghét cuộc sống nhàm chán mỗi ngày ở trong cung xa hoa cùng thái giám cung nữ mắt to trừng mắt nhỏ, một mình chạy tới ngự hoa viên thưởng thức phong cảnh. Ngự hoa viên quả nhiên không phải núi giả nước chảy, cũng là mấy loại hoa hoa cỏ cỏ quý báu, đều là những thứ nàng chưa từng thấy. Trong không khí toát ra mùi hương vui vẻ, có tiếng chim, hương hoa, ánh nắng tươi sáng, nhà đế vương quả nhiên thật biết hưởng thụ. Xa xa truyền tới tiếng nói chuyện, Triệu Tinh Nhung tuy rằng không thích lắm chuyện, nhưng thanh âm này có chút quen tai, làm cho nàng nhớ tới nam nhân vô lễ ngạo mạn ngày đó, Lận Viễn Ngạn. Nhỏ giọng tới gần vài bước, chị thấy trong lương đình có ba người đang ngồi, trừ bỏ Tuấn Mỹ, Lận Viễn Ngạn, còn có Đường Kim Thiên Tử Đoàn Chiêu Khánh cùng với Thái Tử Đoàn Minh Khang. Đối với Hoàng thượng cùng Thái Tử, nàng cũng không quen. Chính là ngày đó nàng rơi xuống nước, Hoàng thượng từng tự mình tới thăm nàng, biết nàng tạm thời mất đi một ít trí nhớ, trong mắt toát ra đau lòng. Đối với từ nhỏ khuyết thiếu tình thương cha mẹ Triệu Tinh Nhung mà nói, thật cảm thấy rất uất ức. Mà Thái Tử cùng nàng liền có vẻ bất hòa, tuy rằng Thái Tử bộ dạng cùng Tuấn Mỹ, nhưng là ánh mắt gian nan âm khí, hơn nữa ánh mắt nàng luôn mang theo vài phần lãnh ý, làm cho người ta không thể thân cận được. Lận Khanh gia, mấy năm nay vì Nam Triều lập vô số công lao, trọng cảm giác an tâm sâu sắc. Này Lận Khanh gia cũng đã 25, lại chưa có thê tử làm bạn, không biết Lận Khanh gia cảm thấy ái nữ của trẫm như thế nào? Thân mặc quần áo quan phục màu tím, Lận Viễn Ngạn tao nhã nhẹ uống một ngụm trà, nói cười yếu ớt, khéo léo cười tuyệt. Hoàng thượng nâng đỡ, vi thần lo sợ. Phụ hoàng, Lận đại nhân cả ngày vì nước làm lụng vất vả, nào có dư thừa thời gian suy nghĩ việc cưới vợ sinh con chứ? Lâu chưa hé răng, Đoàn Ninh Khang buông chén trong tay, mặt lộ vẻ không hờn giận. Hoàng thượng nghe xong thoáng nhíu đầu lông mày. Khang Nhi, không phải phụ hoàng nói người, tuổi người cũng không còn nhỏ, trẫm không chỉ một lần muốn người nhanh chóng nạp thái tử phi, vì sao người cố ý phản đối chứ? Quốc gia của ta tuy là bá chủ phía nam, nhưng chư quốc chung quanh đối với quốc gia ta như hổ rình mồi. Nhi thần thầm nghĩ, vì quốc gia làm việc, vì cưới vợ, tạm hoãn cũng không vội. Dứt lời, thái tử còn đặc biệt nhìn Lận Viễn Ngạn liếc mắt một cái, mà Lận Viễn Ngạn lại nhếch môi, nhìn không ra vui hay giận, giữa hai nam nhân này cảm giác là lạ. Ngay tại lúc Triệu Tinh Nhung chuyên tâm trình coi, không ngờ phía sau truyền tới một đạo thanh âm lanh lảnh. Công chúa! Thanh âm này dọa nàng nhảy dựng, nhìn lại đúng là thái giám Vĩnh Phúc hầu hạ hoàng thượng nhiều năm. Một tiếng kêu này gọi nàng, đồng thời cũng quấy nhiễu ba người trong lương đình. Ánh mắt thẳng hướng chính mình phóng tới, nàng chỉ có thể mặc giày mà đi qua đó. Thấy nàng vừa xuất hiện, hoàng thượng tự nhiên lại mãn nhãn từ ái. Thái tử thì không hờn giận nhíu mày, vẻ mặt không chào đón. Về phần Lận Viễn Ngạn, như trước mặt mày hấn hở, nhưng lời nói ra khỏi miệng thật chói tai. Thần thật không biết, Ninh Thiện công chúa trừ bỏ một ít sở thích đặc thù, còn có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện đấy. Hắn không khỏi đánh giá nàng. Thay cho xiêm y hồng hồng tím tím, trang điểm xinh đẹp, nay nàng sửa áo quần trong lành thanh nhã, lại sửa trang điểm đậm ngày xưa. Trên tóc chỉ cài mấy cây trăm ngọc đơn giản, nhưng lại tản mát ra một nữ nhân thanh thuần cùng ý nhị. Lận Viễn Ngạn đối với nàng từ chỗ không hảo cảm, mà liếc thấy nàng một thân như vậy, không khỏi có chút thất thần. Mà nghĩ lại, lại thấy tám phần là dối trá. Từ sau khi nàng nhìn qua mặt hắn, liền đối với hắn truy đuổi mãnh liệt, chẳng những không để ý cô nương nhà người ta có nên rụt rè, ngôn hành so với đầu bản kỹ viện còn muốn kiêu ngạo, quá đáng hơn nhiều. Nàng không ngừng nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, thật sự rất đáng ghét. Lần này, nàng đem chính mình đổi thành bộ dáng tươi mới này, khẳng định là có âm mưu. Bởi vì sự kiện lần trước rơi xuống nước, Triệu Tinh Nhung vốn dĩ đối với hắn liền không có hảo cảm, hiện tại nghe hắn hạ thấp mình, trên mặt cười không khỏi nhiễm một tầng tái giận đi. Lần đại nhân nói chuyện sao lại hài khắc như thế? Ngự hoa viên vốn là của hoàng gia, ta tới nơi này du ngoạn giải sầu, cần gì ngại Lận đại nhân chứ? Ninh Thiện, không thể vô lễ với Lận đại nhân được. Đoàn Ninh Khang lạnh lùng trừng nàng. Triệu Tinh Nhung vừa mới phát hiện thái tử đối với Lận Viễn Ngạn thái độ có phần quá dị, mà nàng lại chưa nói gì quá đáng, hắn làm chi một bộ hung hăng trừng mắt nhìn nàng như vậy chứ? Không khí trầm xuống, hoàng thượng lại đột nhiên lộ ra tươi cười. Khang Nhi, ngươi là không hiểu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Lận Khanh Gia cùng Ninh Thiện là đang liếc mắt đưa tình sao? Liếc mắt đưa tình? Triệu Tinh Nhung suýt nữa bị những lời này làm sặc chết. Phụ hoàng, con không thấy như vậy. Đoàn Ninh Khang nghe xong, trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm vài phần âm trầm. Sợ là phụ hoàng đa tâm, nhi thần không phải đã nói, Lận đại nhân mỗi ngày trăm công nghìn việc, làm lụng vất vả vì lo quốc sự, không có dư thời gian đối với nữ nhân nói chuyện yêu đương. Mong rằng phụ hoàng đừng nhắc lại việc này nữa. Mà trẫm lại cảm thấy Ninh Thiện cùng Lận Khanh Gia thật xứng đôi. Phụ hoàng, hai cha con không ngừng tranh luận, còn đương sự Triệu Tinh Nhung cùng Lận Viễn Ngạn lại bị bỏ sang một bên, hai người đối mặt không nói gì. Lận Viễn Ngạn biểu tình làm cho người ta nhìn không ra vui hay giận, nhưng ánh mắt thâm thúy làm Triệu Tinh Nhung tâm đột nhiên trầm xuống. Không biết vì sao địa vị của hắn mặc dù chỉ dưới hoàng thượng cùng thái tử, mà nàng lại cảm thấy hắn mới chân chính là người làm chủ toàn cục. Trong tiềm thức nàng lại có chút sợ hãi cùng hắn tiếp xúc. Nhìn cha, anh trai còn đang tranh luận không ngớt, Triệu Tinh Nhung lúc này mới đột nhiên ý thức được bọn họ đang vì chuyện hôn nhân đại sự của nàng mà tranh chấp. Linh hồn của nàng xuyên qua tới thời không này, nhưng là có nhiệm vụ quan trọng trong người, sao có thể tùy tiện liên lập gia đình chứ? Nhìn ra được, Lận Viễn Ngạn đối với nàng hoàn toàn là không có hảo cảm, thậm chí còn chán ghét tới cực điểm. Thật không biết chủ nhân thân thể này lúc trước đến tột cùng coi hắn có điểm nào. Đơn giản chỉ là hắn bộ dáng đẹp sao chứ? Phụ hoàng, hôn nhân đại sự của nữ nhi cũng không vội, mong phụ hoàng đừng gây khó dễ cho hoàng huynh, cùng Lận đại nhân thì hơn. Lời này vừa nói, chẳng những hoàng thượng cùng thái tử ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lận Viễn Ngạn lông mày cũng nhô cao vài phần. Ninh Thiện, chẳng lẽ Lận Khanh gia không hợp với tâm ý con sao? Người này trừ bỏ diện mạo tuấn mỹ, cá tính kém tới cực điểm, nói chuyện lại chanh chua, nàng làm sao có thể sẽ thích loại nam nhân này chứ? Như hoàng huynh đã nói, Lận đại nhân ngày bận trăm công nghìn việc, vất vả giúp phụ hoàng, hoàng huynh lo việc quốc sự. Nữ nhi tình trường chỉ sợ sẽ làm lỡ việc đại sự của Lận đại nhân thôi. Nàng nhìn hướng Lận Viễn Ngạn, lộ ra vẻ mặt hiền lành, dễ chịu mỉm cười. Đúng hay không, Lận đại nhân? Lận Viễn Ngạn nhíu mày, không hiểu trong hồ lô nàng đến tột cùng chứa cái gì. Trước kia còn giống bài điên, sống chết, nghĩ một đống biện pháp tới quyến rũ hắn. Như thế nào, mới mấy ngày không gặp, nàng lại không muốn gả cho hắn chứ? Lúc này, gió nhẹ thổi tới, ghé vào lỗ tay hắn vài sợi tóc đón gió nhẹ bay, càng làm cho người ta luyến tiếc dời tầm mắt. Triệu Tinh Nhung ở trong lòng than thở, khó trách cái sắc nữ Đoàn Ninh Thiện đối với nam nhân này ái mộ như thế. Đợi chút! Lận Viễn Ngạn trên vành tay phải sao lại có một cái bớt hoa mai chứ? Nếu có một ngày người nhìn thấy nam tử trên vành tay có bớt hoa mai, đó chính là chân mệnh thiên tử người phải gả. Nam nhân mà lần này linh hồn nàng xuyên qua thời không muốn tìm kiếm chính là Lận Viễn Ngạn sao chứ? Triệu Tinh Nhung đột nhiên cả kinh. Hoàng thượng đem nhiệm vụ của nàng tự tay đưa tới trong tay nàng, suýt nữa bị nàng chống đẩy ra ngoài rồi. Nếu không thể bằng tốc độ nhanh nhất gả cho Lận Viễn Ngạn, như vậy nhiệm vụ này của nàng muốn tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành được chứ? Nghĩ tới đó, nàng vội vàng đi tới, kéo ống tay áo của hoàng thượng, cứng rắn bước chính mình xả ra một chút tươi cười, giả dối. Bất quá, việc hôn nhân này nếu là từ phụ hoàng tự mình làm chủ, nữ nhi tự nhiên sẽ không phản đối rồi. Đối với chuyển biến đột ngột của nàng, Lận Viễn Ngạn không khỏi nhíu mày. Đoàn Ninh Thiện này rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu hắn không nhìn lầm, nàng vừa mới rõ ràng thật sự kháng cự, vì sao trong chớp mắt đột nhiên lại thay đổi chủ ý chứ? Hoàng thượng nghe xong, nhất thời, lòng tâm hớn hở, thái tử cũng nhíu mày, sắc mặt khó coi, chỉ có Lận Viễn Ngạn cùng Triệu Tinh Nhung, hai người ôm tâm sự riêng. Theo sau, hoàng thượng đem thái tử lưu lại, nói là có việc thương lượng, mà Triệu Tinh Nhung cùng Lận Viễn Ngạn lại bị hoàng thượng lấy lý do bồi dưỡng tình cảm, cho bọn họ đi tản bộ, ngắm hoa trong vườn. Từ đầu tới cuối, Lận Viễn Ngạn thủy chung giữ phong độ, chưa nói ra miệng một lời ác ý nào, thẳng tới khi hai người rời khỏi lương đình được một khoảng cách, hắn mới xả ra một cách cười lạnh. Liếc mắt cao thấp đánh giá cách ăn diện của Triệu Tinh Nhung mà trong mắt tất cả đều là ý khinh thường. Không nghĩ tới, công chúa vì khiến cho ta hứng thú, lần này lại ngay cả phong cách phóng túng dị vãng cũng sửa lại rồi. Triệu Tinh Nhung trong lòng chính là đang tính kế như thế nào bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thời đại nhàm chán này. Đột nhiên, bên tai truyền tới ngôn ngữ châm chọc, bất mãn, rất muốn phản kháng. Chính là miệng hắn quá lợi hại, tâm tư lại nhanh nhẹn. Nếu cùng hắn đối đầu, chịu thiệt, khẳng định là chính nàng rồi. Cho nên nàng thay tươi cười ôn hòa, phản kích. Lận đại nhân nói những lời này, quả thật làm khó bản cung rồi. Dù sao xảy ra một hồi chuyện cũ, ta đều đã quên, mong rằng Lận đại nhân thứ lỗi. Lận Viễn Ngạn hừ cười một tiếng, mở ra quạt bạch ngọc trong tay, giống như không dụng tâm, nhẹ lay động. Ta suýt quên mất, nghe nói lần trước ngươi rơi vào trong sông, cuối cùng đầu bị hỏng mà mất trí nhớ, chỉ sợ đã quên hết thảy dĩ vãng, chính mình đã làm những gì rồi. Chính là, công chúa, là thật mất trí nhớ, hay giả mất trí nhớ, ai mà biết được chứ. Tên chết tiệt này, Triệu Tinh Nhung trong lòng mắng, nếu không phải nàng nhất định phải ở thời đại này hoàn thành sứ mệnh Nguyệt Lão phó thác, nàng chết cũng không muốn cùng nam nhân này cải thiện quan hệ. Đến tụ cùng là mất trí nhớ hay giả mất trí nhớ, Lận đệ nhân về sau cùng ta ở chung chẳng phải sẽ biết sao? Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ, dường như không có chuyện gì,

chúng ta trước tiên là nói, ta không cầu kiếp sau đại phú đại quý hoặc xinh đẹp mê người, nhưng nhất định làm cho ta sinh ra một gia đình ấm áp, có cha có mẹ, còn có chính là... Triệu Tinh Nhung lằng nhằng nói không ngừng, Nguyệt lão lại đột nhiên đánh gãy lời nàng. Tiểu cô nương, người rốt cuộc có biết hay không, thật sự nhiệm vụ lần này của người là cái gì? Ông không phải nói ta gả cho cái nam nhân họ Lận kia 10 tháng sao? Ta lần trước không phải nói rõ với người rồi sao? Ta muốn người vì hắn mang thai 10 tháng, sinh hạ tiểu hài tử, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ được. Cái gì? Sinh tiểu hài tử, mang thai 10 tháng sao? Triệu Tinh Nhung lập tức trợn tròn hai mắt. Ông có lầm hay không chứ? Lần trước rõ ràng chị nói chỉ cần thành thân cho xong việc, ta làm sao còn muốn giúp cái tên kia sinh đứa nhỏ chứ? Ông cũng biết hắn tính tình siêu thối rữa, nói chuyện lại khó nghe, tuy rằng bộ dạng coi như có thể chấp nhận, nhưng ta làm sao có thể đối với loại người thối nát như này sinh ra hảo cảm, còn thấy hắn sinh đứa nhỏ, ta mặc kệ. Nguyệt lão vân vê râu cười châm biếm đáp. Tóm lại, nếu người không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cháu gái người ở Canada ta cũng không quản. Tiểu cô nương, tự ngươi đi mà trông nàng đi. Này, lão già, ông hơi quá đáng rồi đấy. Rõ ràng chính miệng ông nói chuyện không rõ ràng, hiện tại là trách ta. Khoan đã, ta vẫn chưa nói xong mà. Triệu Tinh Nhung mạnh mẽ mở mắt, thẳng tắp ngồi dậy. Nhìn bốn phía một chút, sắc trời đã tỏ, lời Nguyệt lão dặn lại vang lên bên tai. Sinh tiểu hài tử, giúp Lận Viễn Ngạn, nam nhân phẩm hạnh kém, tính tình hỏng, các phương diện đều rất kém kia, sinh tiểu hài tử. Không thể nào. Nàng ôm đầu hô to, lại làm Liên Nhi canh giữ ngoài cửa, kinh ngạc tiến vào. Công chúa, người làm gì vậy? Triệu Tinh Nhung mờ mịt nhìn thị nữ bên người, nàng cảm thấy chính mình sắp điên mất, vì sao lại như vậy? Không phải nói chỉ cần 10 tháng làm vợ chồng là tốt rồi, hiện tại lại thay hắn sinh tiểu hài tử, mang thai 10 tháng. Liên Nhi. Nàng ôm cổ Liên Nhi. Số của ta vì sao lại khổ như vậy chứ? Công chúa, người cũng không cần thương tâm. Nô tỳ biết Phò Mã Gia tối hôm qua không cùng người viên phòng, làm người thương tâm. Nhưng mà nô tỳ tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, Phò Mã Gia nhất định sẽ quỳ gối dưới váy công chúa, phát hiện công chúa thật tốt. Nàng đang nói cái gì chứ? Triệu Tinh Nhung vẻ mặt đau khổ, phát hiện chính mình cùng tiểu thị nữ căn bản chính là ông nói gà, bà nói vịt. Bớt quá, nàng lúc này mới ý thức được phu quân của nàng cư nhiên ở đêm tân hôn, khiến cho nàng một mình trong phòng. Nam nhân kia sẽ không chán ghét nàng, chán ghét tới nỗi không nghĩ tới chạm vào nàng chứ. Hắn không chạm vào nàng, nàng cũng không nghĩ muốn làm cho hắn chạm vào. Nhưng là nếu nam nhân kia căn bản không chạm vào nàng, tới năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này? Công chúa, người không cần khổ sở. Phò Mã Gia vừa mới phái người truyền tới, nói chờ công chúa tỉnh đi ra sảnh trước dùng đồ ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi người cùng Phò Mã thành thân, quan trọng nhất là uy tín trước mặt hạ nhân. Nô tỳ giúp người rửa mặt chải đầu trước. Triệu Tinh Nhung mang theo tâm tình bi thương đi vào sảnh trước xa hoa của phủ tể tướng. Hôm qua cùng Lận Viễn Ngạn thành thân có lại tổ tông thiên địa, nhưng lại không lại cao đường. Nàng trước khi xuất giá cũng từng nghe nói qua một ít tin đồn về Lận Viễn Ngạn. Hắn 19 tuổi làm tướng, có vô số công tích vĩ đại, được hoàng thượng thái tử yêu thích. Nhưng nếu hỏi lai lịch gia thế của hắn lại không có ai biết. Nghe nói hắn từng cứu tính mạng của thái tử, cho nên mới được hoàng thượng trọng dụng như vậy. Trải qua vài năm, hắn từ một ngự sử nhỏ nhỏ biến thành dưới một người trên vạn người, tể tướng đại nhân như hôm nay. Tể tướng phủ này quy củ mặc dù so ra kém trong cung, nhưng nếu chú ý giống nhau cũng không ít. Bọn người hầu cung kính đứng ở một bên phía sau. Lần Viễn Ngạn đang ngồi ở vị trí chủ vị, nghe quản gia báo cáo. Thấy công chúa xuất hiện, mọi người đều hành lễ, chỉ có Lận Viễn Ngạn thủy chung ngồi ngay ngắn, trên mặt tuấn mỹ nhìn không ra tâm tình của hắn vào lúc này. Triệu Tinh Nhung chịu không nổi, mọi người vừa thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ, vội vàng ý bảo bọn họ bình thân, cũng được Liên Nhi nâng đỡ, ngồi vào bên cạnh Lận Viễn Ngạn. Công chúa tối hôm qua ngủ ngon giấc hay không? Tuy rằng mặt hắn luôn luôn mỉm cười, nhưng cả người phát ra trong trẻo lạnh lùng lại làm người ta không dám tiếp cận hắn. Biết rõ hắn hỏi dối trá, nàng cũng đáp trả một cách cường ép, mỉm cười. Cảm ơn phò mã quan tâm, ngủ cũng được. Chính là gặp một hồi thật khủng bố, ác mộng mà thôi. Lần Viễn Ngạn cũng là không thèm để ý, phân phó quản gia vài câu, đợi đối phương lui ra, hắn phất phất cánh tay rồi nói. Như vậy, thỉnh công chúa dùng bữa đi. Triệu Tinh Nhung nhìn trước mặt một bàn lớn, đủ các món ngon mỹ vị, lại nhìn bốn phía hầu hạ tôi tớ. Đồ ăn nhiều như vậy, cũng chỉ có hai người chúng ta ăn sao? Lời vừa nói ra, Lần Viễn Ngạn khó hiểu, nhíu mày. Công chúa thấy, có cái gì không ổn sao? Trên bàn ít nhất 20-30 loại thức ăn quý báu, cho dù ăn tới chết, nàng cũng ăn không hết. Tuy rằng giờ phút này nàng là công chúa cao quý, nhưng là mỗi ngày đều là ở trong tẩm cung của mình dùng bữa, ăn cũng đều là một ít đồ ăn đơn giản. Dùng cơm trong trường hợp xa hoa như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồ ăn này chúng ta hai người ăn chẳng phải lãng phí, hơn nữa nơi này lớn như vậy. Nàng nhìn người bốn phía. Mọi người đều đừng đứng, lại đây cùng nhau ăn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng không ai dám lộn xộn một chút. Triệu Tinh Nhung giơ chiếc đũa, một bộ không rõ làm thế nào. Bọn họ là hạ nhân không thể cùng chủ nhân ngồi chung một bàn ăn cơm được. Thanh âm Lận Viễn Ngạn lạnh lùng truyền tới tai nàng. Nhưng là ở đây nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta lại ăn không hết, chẳng phải lãng phí sao chứ? Ăn không hết có thể đổ đi. Cái gì? Đổ đi sao? Một bàn lớn như vậy? Triệu Tinh Nhung không thể tin được, trừng mắt nhìn hắn. Ta nói, người không biết lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt sao chứ? Nàng thở nhỏ cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những ngày tháng kham khổ, loại cuộc sống lãng phí xa xỉ này nhìn trong mắt nàng là một tội lỗi. Công chúa lòi đầu ra những lời ấy chứ? Lần Viễn Ngạn đáy mắt tất cả đều là khinh thường cùng chăm chọc, giống như nữ nhân trước mắt này nói một chuyện thật đáng bị thiên hạ chê cười. Một công chúa ở trong cung được nuông chiều từ bé tới lớn, hôm nay cư nhiên lại nói lãng phí sẽ bị trời phạt. Đoàn Ninh Thiện thật đúng là đang diễn trò. Triệu Tinh Nhung sao lại không nhìn ra đối phương đùa cợt, nàng hít một hơi thật sâu, không cam lòng yếu thế, chăm chọc đáp. Phu quân hẳn là nghe qua sư lúa ngày giữa trưa, hẳn giọt lúa hạ thổ, ai ngờ bàn trung cơm lạp lạp dai vất vả. Thế thì sao chứ? Chính là hy vọng phu quân có thể lý giải hàm ý câu thơ này. Tin tưởng phu quân tại triều làm quan cũng biết rõ dân chúng khó khăn, nay chàng vì hưởng thụ cá nhân mà lãng phí lương thực, chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài làm cho người trong thiên hạ chê cười sao chứ? Nhìn không ra công chúa lại vì dân chúng mà suy nghĩ như thế. Như vậy xin hỏi công chúa, nàng có từng tự mình thể nghiệm qua khăm khổ của dân chúng, hay là công chúa chính là làm bộ làm tịch, muốn tranh thủ hảo cảm của hạ nhân đây? Lần Viễn Ngạn lạnh lùng cười. Nếu là công chúa nghĩ muốn dùng phương thức này để tạo hình tượng trước mặt hạ nhân, vậy ta khuyên công chúa không cần như vậy, miễn cho về sau tự rước lấy nhục thôi. Triệu Tinh Nhung cảm thấy bốn phía liên tiếp truyền tới ánh mắt đồng tình, nàng âm thầm nghiến răng, mặc kệ yếu thế nhăn mày, nhìn nụ cười gian của Lận Viễn Ngạn lộ vẻ vô cùng cao quý tào nhã, mà giữa những hàng chữ lại thể hiện rõ sự độc ác. Nàng giống như không thèm để ý, dịu dàng cười. Phu quân nói gì vậy chứ? Nếu ta gả vào Tể tướng phủ, từ nay về sau ở nơi này làm nữ chủ nhân, đương nhiên muốn vì mọi người trong phủ mà suy nghĩ rồi. Nàng cũng biết, nói gả làm vợ ta, như vậy liền làm tốt bổn phận của mình. Đừng quên, nàng chính là một nữ nhân. Tại trong phủ này, rất nhiều chuyện không tới phiên nàng xen mồm vào. Thấy nàng rõ ràng đáy lòng tức giận, bộ dáng cố nén nhịn lại hiện ra vài phần chân chất đáng yêu. Nữ nhân thì làm sao chứ? Chẳng lẽ phu quân kỳ thị nữ nhân sao? Triệu Tinh Nhung cái gì cũng đều có thể nhịn, duy chỉ có điểm này là không thể. Nhớ rõ trước kia, khi đọc sách, có cái kiêu ngạo học trưởng từng trước mặt nàng nói ẩu nói tả. Nói cái gì, nữ nhân ngực lớn ngốc nghếch, từ nhỏ chính là hầu hạ nam nhân, công cụ ấm giường. Ngay lúc ấy, nàng dùng hết lực thưởng cho hắn hai mắt gấu mèo. Cũng bởi vậy, làm hại nàng khi học đại học, không có nam sinh nào dám tới bày tỏ với nàng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Lận Viễn Ngạn liếc mắt một cái. Tuy rằng phu quân vào triều làm quan, vì dân chúng nam triều lập nhiều công lao hiển hách, nhưng chàng cũng đừng quên, thân thể có được là nhờ ơn cha mẹ. Nếu không có mẫu thân chàng mang thai 10 tháng, vất vả đem chàng sinh hạ, chàng có thể có được thành tựu như ngày hôm nay sao? Càng đừng nói vì dân tạo phúc, quan cư nhất phẩm, huống hồ. Nữ nhân tồn tại không phải chỉ đơn giản là sinh đứa nhỏ, rất nhiều nhân vật lớn được ghi danh trong sách sử. Tỷ như... Nàng còn muốn tiếp tục diễn thuyết, lại thấy Lần Viễn Ngạn lạnh lùng hé ra khuôn mặt tuấn tú, biểu tình cực kỳ không hờn giận, mà chung quanh người hầu đều vẻ mặt sợ hãi. Nàng nói sai cái gì sao? Vì sao vừa nãy hắn còn một bộ dáng khiêm tốn cùng mình đấu võ mồm, hiện tại lại đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ như vậy, một bộ hận không thể bóp chết nàng. Ta nói cái gì sai sao? Vấn đề của nàng bị coi như không khí, không ai dám trả lời nửa câu. Lận Viễn Ngạn trừng mắt nhìn nàng một hồi, trừng tới Triệu Tinh Nhung toàn thân không được tự nhiên, thẳng tới khi hắn không hề báo trước đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi sảnh trước. Mọi người đều đem ánh mắt đồng tình hướng nàng. Như những gì bọn họ đối với chủ tử hiểu biết, tuy rằng đại nhân bình thường tính tình lạnh lùng, cực ít cùng hạ nhân nói chuyện, nhưng cũng không phải người hơi tí trách phạt hạ nhân. Loại nghiêm mặt lạnh lùng giống như hôm nay, tình huống không nói một câu xoay người bước đi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ chủ nhân đương nhiệm ngày đầu tiên liền chọc tới chủ tử, xem ra những ngày về sau thật sự sẽ rất phấn khích. Mọi người đều nói lòng nữ nhân sâu tựa đáy biển, không nghĩ tới nam nhân cổ đại cũng như thế. Cho tới bây giờ, Triệu Tinh Nhung cũng chưa biết tới tột cùng chính mình làm sao đắc tội Lận Viễn Ngạn. Sáng sớm, cư nhiên trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, vất tay áo mà đi, thật sự là không cho nàng mặt mũi. Càng làm cho nàng buồn bực là, Liên Nhi cũng không biết làm sao hỏi thăm được Lận Viễn Ngạn từ khi còn thiếu niên, được phong tướng, tài mạo xuất chúng, sớm đã được các tiểu thư coi là vị hôn phu lý tưởng. Không nghĩ tới, nam nhân xấu tính cư nhiên lại có duyên nữ nhân như vậy, nhất là kỷ viện lớn nhất hoàn thành, cô nương đầu bảng Di Hương Lâu, Thôi Tử Yên, nghe nói sớm đối với hắn sinh lòng ái mộ. Dân gian lưu truyền, Ngạn Lan có tình, Yên Muội có ý. Triệu Tinh Nhung chống càm, cảm thán ra tiếng thở dài, thứ 101. Chẳng lẽ nàng làm nữ nhân thất bại như vậy? Rõ ràng dung nhan xinh đẹp lại không chiếm được một đêm ôm tồn cùng lão công sao chứ? Nghe thấy phu quân vừa thành thân cùng nữ tử khác cấu kết, Triệu Tinh Nhung cũng không rõ trong lòng là cái tư vị gì. Chỉ biết nếu chính mình cùng Lận Viễn Ngạn vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy, nhiệm vụ Nguyệt Lão giao cho chỉ sợ qua tiếp 10 năm cả đời cũng vô pháp đạt thành. Mặc kệ, để sớm rời khỏi cái thời đại quái ác này, nàng không thể ngồi chờ chết. Đến tối muộn, Liên Nhi báo lại, nói Lận Viễn Ngạn vào triều cùng hoàng thượng tham khảo công sự, rút cuộc hồi phủ. Giờ là cái tình huống gì chứ? Trượng phu chẳng những không cùng tân hôn thê tử viên phòng, ngược lại còn chuyển ra chủ phòng ngủ. Tốt lắm, người đã muốn tránh, ta liền đuổi theo, xem ai mới là người thắng. Lận Viễn Ngạn dùng qua buổi tối đơn giản, hạ nhân dân xong liền ở lại thư phòng xử lý công văn. Cho nên khi hắn nhìn tới thân quần áo vàng nhạt sa mỏng, Đoàn Ninh Thiện lấy một loại tư thái cực mê người xuất hiện trước cửa thư phòng, còn cố ý vô tình đối với hắn nháy mắt ra hiệu, dám xả ra một chút cười quyến rũ, làm bút son trong tay hắn suýt nữa vì cầm không chắc mà rơi xuống thư án. Triệu Tinh Nhung cố gắng hồi tưởng Trần Tiểu Xuân trong Lộc Định Ký mà mình từng xem. Mẹ vì Tiểu Bảo mỗi lần nhìn thấy khách nhân tới cửa, liền làm ra vẻ mặt tươi cười, ghê tởm. Vì có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Lão giao phó, nàng thật sự không ngại làm dâm phụ. Phu quân còn có chuyện gì sao? Thanh âm ôn ôn mềm mềm, làm cho nàng cũng nổi da gà, nhưng vì làm cho chính mình bộ dáng càng thêm quyến rũ, động lòng người, nàng còn cố gắng nháy lông mi dài, cố ý lôi kéo áo choàng trên người xuống, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng bị giật mình của Lận Viễn Ngạn. Nàng lắc lư lưng áo mảnh khảnh đi vào thư phòng, thuận tiện cầm bát thuốc bổ trong tay đưa tới trước mặt hắn. Tuy nói quốc gia đại sự không thể trì hoãn, nhưng thân thể cũng rất quan trọng. Phu quân, muốn hay không nếm thử cháo tổ yến ta tự mình làm cho chàng? Thật sự rất bổ dưỡng nha. Lận Viễn Ngạn bất động thanh sắc, nhìn nàng một người ở một bên lầm bầm lao bào, càng khoa trương là nàng còn khoe khoang phong tình, đem thân mình mềm mại kia dán tới trên người hắn. Một cổ hương thơm sặc mũi đánh úp tới, còn cố ý vô tình đối với hắn giở trò. Hắn lạnh lùng xốc lên mí mắt, bên môi lơ đãng một chút tự tiếu phi tiếu, cong môi lên nói: tuy rằng hiện tại mấu chốt đều không phải là tháng trời đông lạnh giá, nhưng là cũng đã vào cuối mùa thu. Công chúa, nàng cầm quần áo tất cả đều thoát, chẳng lẽ không lạnh sao? Xem ra đều nổi da gà rồi kìa. Triệu Tinh Nhung bị hắn trêu chọc sắc mặt đỏ bừng, lại nhìn hắn vẻ mặt trêu tức, rõ ràng đem nàng trở thành thằng hề, biểu tình cứng đờ, nhưng nàng kiên trì tiếp tục cười. Phu quân thật nói giỡn, thân nổi da gà rõ ràng là do lâu lắm không thấy phu quân, vì sinh tưởng niệm mới làm như vậy thôi. Nàng thuận miệng nói dối, cũng nghĩ hết mọi biện pháp để làm nam chân này đối với mình sinh ra dục vọng. Mà khi nàng lơ đãng đụng chạm vào thân mình hắn, cả người đột nhiên rung lên. Hắn trên người tản ra một cổ thản nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, nói không nên lời là cái hương vị gì. Mười ngón tay thon dài rất có mỹ quan, nhìn sương mặt đường cong trên mặt hắn như được điêu khắc, ngũ quan hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ, anh tuấn cơ hồ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lòng tự nhiên lại như có dòng nước rò rỉ, nàng chưa từng kết giao bạn trai, biết rõ làm như vậy là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà đối mặt với hắn không khỏi đỏ bừng mặt. Lần Viễn Ngạn không dấu vết đánh giá biểu tình biến hóa trên mặt nàng, từ vừa mới tiến vào cửa tư thái chơi đùa càng quấy, đến bây giờ lại vẻ mặt ngượng ngùng, rõ ràng bộ dáng rất muốn tiếp cận hắn, vừa vặn lại cố ý vô tình né tránh hắn. Mắt hắn mang theo ý cười nghiền ngẫm, một bộ vẻ mặt trêu cợt như con chó nhỏ. Công chúa, từ ngày ấy rời xuống nước làm cho tinh thần trở nên thất thường sao? Nguyên bản còn tính chịu đựng hắn xấu tính, Triệu Tinh Nhung nghe nói như thế lập tức bị chọc tức tới bốc hỏa. Này, cái gì kêu tinh thần thất thường chứ? Làm ơn, chàng nói chuyện có điểm thưởng thức được hay không? Ta rõ ràng là... Nói tới bên miệng, thấy hắn vẻ mặt biểu tình buồn cười, ai kêu chính nàng đưa tới cửa, chỉ có thể nén giận, trừng mắt, liếc hắn một cái. Được rồi, kỳ thật ta tới là bởi vì muốn giải thích với chàng chuyện buổi sáng, mà kệ ta lúc ấy có cái gì lỡ lời, đều cũng là có miệng vô tâm. Chàng đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta có được hay không? Đại khái là vì chính mình từng làm giáo sư, dũng cảm thừa nhận sai lầm. Lận Viễn Ngạn thấy nàng giống như không cam lòng giải thích, mà trên nét mặt lại không có nửa điểm dối trá, ngược lại có bộ dáng ngốc nghếch, hồ đồ, đáng yêu. Hắn trong lòng không khỏi hơi nhảy dựng, loại tư vị này làm hắn sửng sốt một chút. Để loại bỏ cảm giác khác thường, hắn tiếp tục trào phúng. Nha, chẳng lẽ công chúa lần này tới đây không phải có ý đồ dụ dỗ ta sao? Gợi lên nét cười xấu xa, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, hắn một tay kéo nàng ngồi lên trên đùi, nhấc càm nàng lên. Công chúa ăn mặc ít như vậy còn nghĩ chính mình thật thơm thơm, rõ ràng chính là một bộ chờ đợi bị ăn sạch sẽ. Triệu Tinh Nhung không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ tập kích. Nàng vừa mới xác thực muốn quyến rũ hắn, sau đó giúp hắn hoài thai sinh tiểu hài tử. Nhưng là khi hắn đem nàng ôm ngồi trên đùi, lại nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình trêu chọc cùng bẩn cợt, đáy lòng nguyên bản đối với hắn có chút hảo cảm cùng một chút chờ mong, nhất thời hóa thành bọt nước. Xem nhẹ mất mát trong lòng, nàng thoải mái ngồi trên đùi hắn, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nghênh đón nói: phu quân sức tưởng tượng thật phong phú, nhưng lại sai ý. Ta lần này tiến vào chính là muốn cùng chàng bắt tay giảng hòa, dù sao chàng là Nam Triều tể tướng mà ta là công chúa, bởi vì ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà rối bời, chẳng phải sẽ bị người ta chế giễu sao chứ. Nàng học hành vi ác liệt vừa nãy của hắn, nhấc khuôn mặt tuấn tú của hắn lên rồi nói tiếp. Nói vậy phu quân không muốn mất mặt đi. Cũng không để ý tới lần Viễn Ngạn kinh ngạc, nàng tao nhã đứng dậy. Tốt lắm, giờ cũng không còn sớm, nếu phu quân bận việc công, ta cũng không quấy rầy chàng nữa. Lần Viễn Ngạn trơ mắt nhìn tiểu nữ nhân vừa mới còn bị mình ác ý đùa giỡn, liền như vậy rời đi trước mặt hắn, mùi son trên người nàng còn lưu lại trong không khí. Rõ ràng là hương thơm gây mũi, nay lại làm cho hắn rung động, trên đùi mất đi sức lực cùng độ ấm của nàng, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một trận hư không. Rốt cuộc là do ai, mắt xích nào xảy ra vấn đề, sự tình tự hồ lệch khỏi quỹ đạo rồi. Đã nói nàng không học được dâm phụ phóng túng, cho nên lần đầu tiên quyến rũ đương nhiên thê thảm nhận kết cục thất bại. Triệu Tinh Nhung thật buồn rầu, chống cằm, vắt óc suy nghĩ đối sách tuyệt hảo. Ly Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Công chúa, người có phải hay không còn vì chuyện Phò Mã gia mà cảm thấy phiền lòng? Công chúa gả tới tệ tướng phủ đã được 3 ngày, mà 3 ngày này Phò Mã gia đều tự ngủ ở thư phòng, khiến cho trong phủ cao thấp đều nói Phò Mã gia không thương công chúa. Ly Nhi, người có từng nghe thấy Di Hương Lâu, Thôi Tử Yên hay không? Nô tỳ đương nhiên nghe qua, ai chẳng biết Tử Yên cô nương chẳng những là người xinh đẹp, còn tài hoa xuất chúng, vô luận cầm kỳ thư họa ở trong hoàng thành đều là số 1. Không biết bao nhiêu con nhà danh môn công tử nhà giàu đều tranh nhau trở thành khách của Tử Yên cô nương đấy. Triệu Tinh Nhung có chút khinh thường, xoa cằm. Khó trách, Lận Viễn Ngạn nam nhân kiêu ngạo như vậy cũng sẽ đối với nàng ta động tâm. Liên Nhi vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Công chúa, người đừng nghĩ nhiều, Phò Mã gia... Chưa nói xong, chị thấy công chúa nhà nàng đột nhiên đứng dậy. Xem ra ta phải tự mình đi gặp Thôi Tử Yên mới được. Để có thể nhanh chóng làm cho Lận Viễn Ngạn đối với mình sinh ra hứng thú, không bằng đi gặp đầu bản kỹ viện, ở trên người nàng học chút bản lĩnh. Liên Nhi cũng không nghĩ như vậy, thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt oán giận, rõ ràng tính đi Di Hương Lâu. Công chúa, việc này không thể làm được, vạn nhất bị Phò Mã gia biết người lén đi tìm Tử Yên cô nương, sẽ chọc giận Phò Mã gia đấy. Nàng linh cơ vừa động. Liên Nhi, người đi tìm mấy bộ nam trang vừa người cho ta. Triệu Tinh Nhung không thấy được vẻ lo lắng cùng bộ dáng lo sợ của Liên Nhi, đứng dậy liền hướng bàn trang điểm đi tới. Nhớ lại khi nàng ở trường học đọc sách, từng tham gia hội đàm với nhóm kịch, còn nữ phẫn nam trang diễn qua Tây Môn Khánh. Nếu Lận Viễn Ngạn thích kỹ nữ xinh đẹp, kia nàng đi trộm nghệ, học chút bản lĩnh cũng không sao cả. Cuối cùng, nàng trong cái nhìn chăm chú, lo lắng của Liên Nhi lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài, ngoại trừ hoàng cung cùng tể tướng phủ. Không nghĩ tới, Nam Triều hoàn thành, hóa ra lại đông đúc như thế, đầu đường cuối ngõ đều là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Nàng tò mò, đông đi một chút, tây đi một chút, thẳng tới khi mặt trời lên cao mới nhớ tới mục đích chân chính lần này xuất môn. Tùy tiện hỏi thăm một chút vị trí của Di Hương Lâu, thẳng tới khi kiến trúc 4 tầng cao xa hoa xuất hiện trước mắt, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Di Hương Lâu này nhìn bề ngoài không giống như một khu nhà kỹ viện, nó so với vườn phủ còn đồ sộ hơn nhiều. Bao nhiêu con cháu quý tộc ra vào cửa, trên mặt lộ vẻ tươi cười, che kính dâm dục, thỏa mãn. Vị công tử này thật quen mặt nha. Hôm nay tới Di Hương Lâu là muốn tìm cô nương để vui vẻ sao? Không đợi Triệu Tinh Nhung thưởng thức hết toàn cảnh, cánh tay đã bị người kéo qua, chị thấy vẻ mặt cười quyến rũ, cả người tản ra sặc mùi tú bà, miệng rộng màu đỏ, mê đắm đối với nàng lộ ra tươi cười ghê tởm tới cực điểm. Nàng cả người nhất thời lạnh run một cái, nhưng nghĩ lại nhớ nàng lần này tới tìm kiếm mua vui, hơn nữa trước khi xuất môn còn tỉ mỉ đem chính mình hóa thành bộ dáng một cái tiểu công tử, liền ngay cả Liên Nhi gặp trên mặt cũng không nhận được lộ ra hai đóa hoa đỏ ửng khả nghi. chấn định tinh thần, Triệu Tinh Nhung trong tay thưởng thức một thanh cốt phiến bạch ngọc, một thân cẩm bào trắng. Nghe nói Di Hương Lâu là hoàng thành thứ nhất lâu, cô nương ở đây người người xinh đẹp ôn nhu, bản công tử hôm nay tiến tới để nhìn xem một chút. Lưu Mẫu, vị tiểu công tử này ở đâu ra vậy? Rất anh tuấn. Tiểu công tử họ gì, là nhân sĩ hoàng thành sao? Triệu Tinh Nhung chân vừa mới bước vào nội môn, lập tức vài cô nương xinh đẹp như hoa vây quanh nàng. Xuân Hoa Thu Nguyệt, thần tài tới cửa. Vị công tử này là khách quý của Di Hương Lâu chúng ta, các người phải chiêu đãi thật tốt, biết chưa hả? Tú bà chỉ là xem Triệu Tinh Nhung một thân trang phục và đạo cụ, thấy nàng mang bạch ngọc cố phiến, bên hông dắt phiến ngọc, biết ngay người này xuất thân không giàu thì cũng có địa vị cao, nghiêm nghị ra lệnh hầu hạ tốt. Chậm đã. Triệu Tinh Nhung mặt lộ vẻ ngã ngớn. Bản công tử hôm nay chính là vì mộ danh mà tới. Nghe nói Di Hương Lâu có vị Tử Yên cô nương, danh mãn hoàn thành. Không biết ta có vinh hạnh cùng Tử Yên cô nương gặp mặt một lần hay không? Cái này... Thấy tú bà hơi do dự, Triệu Tinh Nhung lập tức từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi vàng, cố ý quơ quơ trước mặt tú bà. Vô phương, nếu là Tử Yên cô nương, hôm nay không rảnh, bản công tử định phải trở về rồi. Ai nha, công tử xin dừng bước, nhà đầu Tử Yên hôm nay ngủ trễ, sợ là không có tinh thần. Đại ta phái người phân phó một tiếng, kêu nàng nghênh đón công tử ngài. Tú bà vừa thấy kim quang loè loè của thỏi vàng, không nghĩ được gì nhiều, vội vàng cướp thỏi vàng trong tay Triệu Tinh Nhung, cất ngay vào trong ngực. Mấy đứa các người trước hầu hạ vị công tử này cho ta, ta đi kêu Tử Yên. Tú bà chân trước vừa mới đi, Triệu Tinh Nhung liền bị vài cái sát nữ bao quanh. Công tử ngày thường cũng thật đẹp trai, nhìn làn da này so với nữ nhân chúng ta còn bóng loáng, nhẫn nhụi hơn nhiều. Vô nghĩa, ta vốn chính là nữ nhân, Triệu Tinh Nhung ở trong lòng oán thầm như vậy. Chẳng những người bộ dáng đẹp, làn da tốt, ngay cả khí chất cũng không giống người thường. Cùng tể tướng đại nhân tuấn mỹ kia thật rất hợp đấy. Đúng vậy nha. Đáng tiếc tể tướng đại nhân lại cưới cái vị công chúa điêu ngoa vừa phóng đãng kia, không biết đã làm bao nhiêu cô gái thương tâm rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, thu hút sự chú ý của Triệu Tinh Nhung. Mấy hảo tỷ tỷ, xem ra các người đối với tể tướng đại nhân trong thành của chúng ta thật rất hiểu biết đấy. Đương nhiên rồi, tể tướng đại nhân chính là khách quen của Di Hương Lâu chúng ta. Nhưng là ta nghe nói quan viên triều đình không phải là bị cấm đặt chân tới nơi phong nguyệt này sao? Tiểu công tử này, người còn có chỗ không biết. Mấy nữ nhân gặp khách quý, chẳng những ngày thường đẹp mặt, tính tình cũng tốt, nhất thời mái hát toàn bộ đều khai hỏa. Trong đó có một nữ nhân thân áo lam ghé vào bên tai Triệu Tinh Nhung nhỏ giọng nói: toàn hoàn thành mọi người đều biết tể tướng đại nhân của chúng ta cùng thái tử gia ở một chỗ, quan hệ thật sự rất ái muội đấy. Cái gì? Triệu Tinh Nhung cả kinh nói: thái tử cùng tể tướng có quan hệ ái muội sao? Nhưng mà tể tướng không phải đã lấy công chúa làm vợ sao chứ? Còn không phải là bị bức bách sao? Hoàng thượng không chấp nhận được thái tử cùng tể tướng có quan hệ gần gũi, mới cố chấp đưa công chúa cho tể tướng. Chính là khổ cho phong lưu tuấn mỹ tể tướng bị hủy trong tay cái vị công chúa phóng đãng kia rồi. Triệu Tinh Nhung nghe các nàng trái một câu, phải một câu, đem Đoàn Ninh Thiện mắng không còn gì. Khó trách lần trước ở Ngự Hoa Viên, thời điểm hoàng thượng mang mình gả cắp cho Lận Viễn Ngạn, thái tử lại cực lực muốn phản đối. Hơn nữa lúc ở tiệc cưới, thái tử cũng là một bộ dạng lão đại mất hứng, từ đầu tới cuối không hề hé răng một chữ nào. Mà vị này chính là vị công tử phong độ mà ngươi nói sao? Đang lúc nghe mọi người bàn tán, làm cho nàng vì mấy lời thị phi mà rối loạn, một đạo tiếng nói mềm mại như gió xuân bên tai truyền tới. Triệu Tinh Nhung nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái thân áo mỏng, trang điểm đơn giản, nhanh nhẹn đi tới, thanh âm ôn nhu, không nghĩ tới dung mạo càng hấp dẫn người. Lưng áo tinh tế như dương liễu, khuôn mặt trong suốt như bạch ngọc,

vẻ mặt tà cười của hắn. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đáng giận, đáng chết, tên kia là cố ý, từ đầu tới đuôi hắn đều là trêu chọc nàng. Lận Viễn Ngạn, tên hỗn đảng nhà ngươi, đồ khốn kiếp, ngươi cư nhiên giở thủ đoạn với ta. Không cần kéo, ta muốn kháng nghị, ta muốn khiếu nại với phụ hoàng. Lão quản gia của tướng phủ Trác Thành thật kinh ngạc, người làm vừa mới phục vụ đại nhân uống trà dùng bữa cũng thật kinh ngạc, bởi vì chủ tử luôn luôn bất khẩu ngôn tiếu, thậm chí ngay cái đương kim thái tử cũng không đặt vào trong mắt, cư nhiên tao nhã ngồi trước bàn cười trộm. Lão quản gia cũng hết thảy người làm sợ tới mức đều nghĩ tới đại nhân sinh bệnh rồi. Lận Viễn Ngạn sâu sắc cảm giác được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn hạ nhân, biểu tình trầm xuống, đưa tay ra hiệu nói: không cần tùy thân hầu hạ, đều đi xuống hết đi. Mọi người đang nghĩ tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chủ tử thất thường, nhưng đại nhân lại ra lệnh như vậy, chỉ có thể đều không người lui ra ngoài. Lận Viễn Ngạn một mình uống trà xanh, bên môi vẫn còn ý cười như trước. Đúng vậy, hắn thật là đang cười, bởi vì hắn thành công đùa giỡn Đoàn Ninh Thiện, cũng như hắn mong muốn đem nàng chọc tới oa oa kêu khóc. Hắn rõ ràng biết nàng từ trước là một công chúa điêu ngoa, nhưng từ sau lần rơi xuống nước đó, nàng giống như thật sự thay đổi thành một người khác. Công chúa trong trí nhớ chẳng những điêu ngoa, tùy hứng, còn âm ngoan vô tình, ỷ vào thân phận của mình, bên người có không biết bao nhiêu nô tài tỳ nữ chịu khổ bị nàng tra tấn cùng khi dễ. Nhưng nay tiểu nữ nhân điêu ngoa kia giống như thật sự thay đổi, trở nên như đứa nhỏ, trở nên đáng yêu, cũng trở nên thật khôi hài. Hắn phái người thử qua thị nữ Liên Nhi của nàng, theo trong miệng Liên Nhi biết được công chúa ngôn hành cử chỉ cùng với một ít hành vi xử sự thật sự cùng dĩ vãng có bất đồng lớn. Trong sinh hoạt hàng ngày nàng cần kiệm giản dị, về trang phục nàng không hề khoa trương xa hoa, trong đối nhân xử thế cũng không kiêu ngạo ương ngạnh như trước. Này hết thảy thay đổi làm cho hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là ngắn ngủi vài lần ở chung, tâm hắn cư nhiên không tự chủ được bị bộ dáng xinh đẹp đáng yêu của nàng hấp dẫn. Hắn vào triều làm quan nhiều năm đều có một bộ nguyên tắc xử thế, liền ngay cả đại thần cùng với hoàng thượng thái tử cũng đều phải xem sắc mặt của hắn mà làm việc. Nay tâm tình hắn biến hóa là đại biểu cho cái gì? Còn có công chúa rõ ràng một bộ thật chán ghét bộ dáng của hắn, cũng không biết vì sao lại nhiều lần có ý đồ muốn quyến rũ hắn, sau lưng còn ẩn chứa quyền cơ gì sao chứ? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại làm cho người luôn luôn thông minh như hắn giải thích không được, chỉ có thể bất động xem xét. Không thể phủ nhận, nàng hóa trang thành nam nhân, bộ dáng một chút cũng không hàm hồ. Nếu không phải, hắn có đôi mắt sắc bén, thật đúng là nhìn không ra một thân ngân bạch xinh đẹp phía trước, chính là thê tử nhà mình. Hiện giờ, đã là giờ hợi, hắn đón vị công chúa biểu môi kia khẳng định đói bụng lắm rồi. Nghĩ nghĩ, hắn bưng đĩa bánh qua quế trên bàn, hướng nơi ở của đối phương đi tới. Ánh trăng như lưỡi câu, mốt cao cao trên bầu trời đầy sao, thời tiết ban đêm lạnh dần, làm cho hắn không khỏi rùng mình một cái. Không chờ cước bộ hắn tới gần, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng dáng lén lút theo cửa sổ nhảy ra, dựa vào ánh trăng có thể thấy đúng là Đoàn Ninh Thiện. Nữ nhân này đang làm cái gì chứ? Lận Viễn Ngạn nhíu mày, lặng yên vô tức đi theo phía sau nàng. Nàng lúc này giống như một tên trộm tiến vào phòng bếp, thừa dịp bốn bề vắng lặng trộm vài cái bánh bao nhét vào túi trước đó đã chuẩn bị sẵn. Này cũng quá khoa trương. Hơn nữa khi thấy nàng lấy bánh bao thịt lộ vẻ mặt tham lam, chỉ kém không chảy nước miếng. Nhìn thấy bộ mặt này, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tránh ở chỗ tối, hắn muốn xem nàng còn có thể làm ra vài hành vi khoa trương gì. Chỉ thấy nàng đem bánh bao thịt cột chắc giấu vào trong ống tay áo, sau đó lại lén lút chuồn ra khỏi phòng bếp. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt nàng đột nhiên kinh ngạc, hai mắt thẳng về phía hồ nước. Không để hắn làm rõ phát sinh chuyện gì, chỉ thấy nàng sợ hãi kêu lên một tiếng: "Này, người cẩn thận một chút." Một tiếng rơi xuống nước vang lên. Lần Viễn Ngạn trong lòng thất kinh, chỉ thấy Đoàn Ninh Thiện dường như nhằm về phía hồ nước mà phi tới. Không đợi hắn gọi nàng, nàng đã thả người nhảy. Hắn vừa nháy mắt một cái, nàng đã nhảy xuống hồ. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác ngực cứng lại, cơ hồ quên hô hấp. Không phải, mặt hồ truyền tới tiếng kêu khóc sợ hãi của tiểu hài tử, hai tay nhỏ bé không ngừng đập vào nước. Triệu Tinh Nhung đem hết toàn bộ lực bơi hướng tiểu hài tử. Thừa dịp đối phương bị nước ao bao phủ, một tay ôm nó tiến vào lòng mình. Đừng sợ, tỷ tỷ ở đây rồi. Ban đêm, nước ao rất lạnh, trên người nàng mặc y bào thật dày, vải dệt sau khi bị tắm ướt trở nên vừa trầm vừa nặng. Hơn nữa, hiện tại ôm tiểu hài tử làm cho nàng dần dần cảm thấy cố hết sức. Tiểu Nam Hài tự hồ bị dọa tới choáng váng, nàng ôm bả vai của đứa nhỏ ra hướng bên bờ mà bơi tới. Lúc này, trong phủ cao thấp người hầu đều nghe tiếng kêu, tới lúc là quản gia Trác Thành chạy tới, bị dọa tới mức trắng mặt. Tiểu Phúc, công chúa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Nam Hài bị rơi xuống ao, chính là đứa con bảo bối, 7 năm trước là quản gia Trác Thành, thật vất vả trông mong mới có thể có, làm sao lại rơi xuống nước chứ? Toàn thể người hầu sốt ruột vây quanh trên bờ, Lần Viễn Ngạn tại đây đột nhiên tỉnh ngộ, tâm tình biến hóa của mình, cũng không cho phép mình biểu hiện ra ngoài. Trong bóng đêm, Triệu Tinh Nhung ôm tiểu hài tử, liều mạng bơi về bờ, đột nhiên thét lớn một tiếng, biểu tình nháy mắt trở nên thập phần thống khổ. Nàng rất muốn liều mạng một hơi cuối bơi lên bờ, nhưng hai chân truyền tới đau đớn đem nàng kéo xuống dưới. Tim Lận Viễn Ngạn hung hăng co rụt, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, hắn thả người nhảy xuống, nhảy vào trong nước. Đau quá, chàng nhẹ một chút. Bên trong phòng, Triệu Tinh Nhung đáng thương, hề hề bọc chăn bông, mũi đỏ bừng, tóc dài mặc kệ ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh tới trắng bệch, bộ dáng rất đáng thương. Lúc ấy chân nàng đột nhiên bị rút gân, nếu không phải Lần Viễn Ngạn nhảy vào ao đem nàng cùng tiểu hài tử kéo lên bờ, đêm nay nàng thật sự sẽ biến thành một cái thủy quỷ. Giờ khắc này, Lần Viễn Ngạn ngồi trên ghế, đem chân bó nhà tử, đông lạnh, lạnh lẽo của nàng ôm vào trong ngực, bàn tay to vuốt ve qua lại, ý đồ giúp nàng giảm bớt đau đớn. Hiện tại lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhớ tới nửa canh giờ trước, mắt thấy nàng bởi vì chân rút gân mà dần dần chìm xuống, hắn sợ tới mức nhảy xuống hồ, đem một lớn một nhỏ cứu trở về. Bên trong phủ, cao thấp loạn thành một đoàn, đứa nhỏ sợ tới mức oa oa khóc lớn, liền ngay cả Đoàn Ninh Thiện cũng bởi vì uống vài ngụm nước ao mà suýt nữa đánh mất mạng nhỏ. Lần Viễn Ngạn vội vã ôm nàng trạng thái nửa hôn mê trở về phòng, lệnh cho Liên Nhi giúp nàng thay quần áo sạch sẽ, rồi vội vàng nấu bát canh gừng giúp nàng làm ấm bụng. Thật vất vả, nàng từ từ tỉnh lại, bởi vì chân rút gân đau đớn kêu to, làm Lần Viễn Ngạn lo lắng không thôi, mới giúp nàng vuốt ve, mát xa chân. Hắn là người có địa vị cao, lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp hầu hạ nàng, nhưng nữ nhân này không biết phân biệt, cư nhiên còn gọi lớn tiếng như vậy. Lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái. Câm miệng, không được kêu nữa. Ai cho nàng bất kể hậu quả, nói nhảy đi nhảy, cho nên hiện tại chịu đựng cho ta. Kỳ thật, không nghĩ đối với nàng hung hăng như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới nữ nhân ngu dốt này lại liều lĩnh nhảy vào ao, hắn vẫn là nhịn không được, muốn mắng nàng một chút. Bị hắn mắng, Triệu Tinh Nhung không khỏi nhăn cái mũi nhỏ. Cái gì kêu là bất kể hậu quả, nói nhảy đi nhảy chứ. Nhìn tiểu hài tử kia rơi xuống nước, ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu được chứ. Nhưng làm nàng không dám tin chính là Lần Viễn Ngạn ngày thường lạnh như băng, cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt nhảy xuống dưới nước cứu nàng lên bờ. Nói rơi xuống nước, nàng sẽ không nghĩ ngợi gọi người khác tới cứu sao? Trong nháy mắt thấy nàng rơi xuống nước, trái tim của hắn đình chỉ nhảy lên. Hắn không nghĩ thừa nhận, trong tiềm thức hắn lại sợ hãi mất đi nàng. Chờ người tới cứu, ta đã đem được tiểu tử kia kéo lên bờ rồi. Câu trả lời của nàng chọc lửa giận của hắn lại bùng lên, bỗng nhiên ùng ục một trận thanh âm xấu hổ từ trong bụng nàng truyền tới, hại nàng đỏ bừng mặt. Lần Viễn Ngạn lại bởi vì vậy lộ ra ý cười bẩn cợt.

Ánh mắt hắn trở nên càng ngày càng thâm u, nàng sợ tới mức thẳng hướng giường mà lui tới. Ta cảnh cáo chàng, không được săn bậy. Không nghĩ tới Thôi Tình Dược, nàng kêu Liên Nhi từ trong cung trộm ra lại hữu hiệu như vậy. Đợi chút, mục đích hạ dược của nàng vì muốn có con với Lận Viễn Ngạn. Thấy hắn vẻ mặt thống khổ, trong mắt tất cả đều là dục vọng, nàng đột nhiên nhắm mắt lại, bất cứ giá nào nói. Cái kia, chàng săn bậy đi. Lận Viễn Ngạn cau mày, tiểu nữ nhân nên bị đánh đòn này, cư nhiên đối với hắn hạ dược, mà hắn cũng dại dột không bố trí phòng vệ, bị trúng kế của nàng. Nhìn nàng với con thỏ nhỏ giống nhau, lùi ở góc giường, một hồi thu vạt áo, một hồi lại một bộ khẳng khái hy sinh ngăn vạt áo, nàng thật sự là lạ, đến tột cùng có mục đích gì chứ? Giờ khắc này, Lận Viễn Ngạn khó chịu tới đòi mạng, đã mất phương pháp suy nghĩ, mà tiểu nữ nhân nửa quỳ nửa ngồi trên giường, giống như nam châm, hấp dẫn ánh mắt hắn. Nhẫn, không cần nhẫn nữa, huống chi thuốc này là do nữ nhân đáng đánh đòn này tự mình hạ, vậy làm cho nàng tự gánh vác loại quả đắng này là được rồi. Hắn liều lĩnh nhảy lên giường, một tay ôm lấy thân thể nàng kéo vào trong lòng, thô bạo hung hăng hôn lên cánh môi non mềm của nàng, đổi lấy một trận thai nhẹ duyên dáng của nàng. Kết quả tối hôm đó, trong phòng chủ nhân của tướng phủ truyền tới từng trận tiếng kêu ai oán, làm tơi tới trong nhà mơ màng liên tục, trắng đêm khó ngủ. Xương sống thắt lưng, lưng đau, cả người giống như tan ra, bụng rủng vô lực. Triệu Tinh Nhung mơ mơ màng màng mở mắt, nguyên lai trời đã sáng, nàng vẫn còn cảm thấy mệt mỏi quá. Này tuyệt đối, cùng với hôm qua, làm lụng vất vả quá độ, có liên quan rồi. Làm lụng vất vả quá độ sao? Nàng đột nhiên thẳng tắp từ trên giường bật dậy, lúc này nam tử bên người nàng đang ngủ say, trên mặt tuấn mỹ không còn nét lạnh như băng, ngược lại mang theo vài phần tính trẻ con. Người này thật là Lận Viễn Ngạn sao chứ? Nhớ tới một tràng chuyện tình không quá vui vẻ tối hôm qua, hẳn là không tính rất vui vẻ chứ. Không nghĩ tới người đêm qua thô lỗ như vậy, hiện tại lại ngủ giống như một đứa nhỏ vô cớ. Nhưng vào lúc này, Lận Viễn Ngạn luôn luôn mẫn cảm, mở mạnh mắt ra, vừa vặn chống lại cặp mắt tìm tòi nghiên cứu của Triệu Tinh Nhung. Trong lúc nhất thời, hai người giật mình. Chàng tỉnh rồi. Triệu Tinh Nhung bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, dù sao tối qua là hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, tuy rằng đã có da thịt chi thân, nhưng một khắc trắng trợn bốn mắt nhìn nhau vẫn làm cho nàng e lệ. Lận Viễn Ngạn nhíu mày, nét trẻ con trên mặt trong giây lát biến mất không còn dấu vết. Nghĩ tới lời nói cư nhiên của nàng là nàng xếp đặt hạ dược, mặt không khỏi cứng đờ. Triệu Tinh Nhung cũng không phải đứa ngốc, thấy hắn lãnh nghiêm mặt, chỉ biết là trong lòng hắn khẳng định không vui. Chàng làm sao bày ra loại sắc mặt này chứ? Cho dù đêm qua đã xảy ra chuyện không nên phát sinh, kia cũng là chàng được lợi nhiều hơn rồi. Lận Viễn Ngạn trầm mặt đứng dậy, đối với nàng ác nhân cáo trạng trước, hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, công chúa cao quý như nàng, thế nhưng ngay cả hạ dược loại thủ đoạn này cũng dùng tới. Có hạ dược cũng phải đợi chàng ăn điểm tâm này mới được chứ. Triệu Tinh Nhung vô lực phản kích. Nàng trăm phương nghìn kế muốn quyến rũ ta, lần này rốt cuộc thành công, nhất định thật vui vẻ đi. Lần Viễn Ngạn cuối cùng tìm cách lý giải, hắn đã nói nàng làm sao có thể biến thành một người khác. Nguyên lai làm nhiều thay đổi như vậy, đơn giản là muốn đạt tới mục đích quyến rũ hắn lên giường. Hắn chăm chọc khiêu khích, làm trong lòng nàng hơi hơi đau xót. Tuy rằng nàng có ý đồ quyến rũ hắn là thật sự, nhưng nàng cũng không muốn hắn nghĩ nàng không biết xấu hổ như vậy. Chính mình đột nhiên chết đã làm cho nàng đủ khổ sở, còn mặc danh kỳ diệu đi vào cổ đại, nhận cái quỷ nhiệm vụ giúp cái gì sinh con, nàng còn phải đối mặt với những lời lạnh nhạt của hắn. Nhiều ngày ủy khuất cùng oán hận lập tức toàn bộ đánh úp trong đầu nàng, nàng hai tay dùng sức đẩy khỏi ngực hắn. Ai muốn quyến rũ chàng chứ? Chàng không cần tự mình đa tình, ta mới không phải loại không có nhân phẩm như chàng tưởng. Thấy nàng hốc mắt phím hồng, một bộ giận dữ cố tình bình tĩnh, hắn trong lòng không khỏi loạn cả lên. Nếu khinh thường quyến rũ ta, thấy tình huống hiện tại tính là cái gì chứ? Ta... Triệu Tinh Nhung bị hắn hỏi không gì chống đỡ được, không cam lòng yếu thế, nàng tức giận tới nói những lời không suy nghĩ. Ta chỉ muốn nhìn xem, chàng có phải cái phương diện kia có chướng ngại hay không? Ai nói chàng cưới ta cũng không chạm vào, ta chỉ là muốn biết phu quân ta có phải hay không chỉ là một quả hồng mềm, trông được nhưng không dùng được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng thành công thấy Lận Viễn Ngạn khóe mắt run rẩy. Lận Viễn Ngạn tức giận, trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, giơ lên vẻ mặt ta cười. Như vậy, công chúa, nàng tự mình kiểm tra qua, phát hiện ta phương diện kia có thể có chướng ngại hay không? Nghĩ đến tối hôm qua một tràng kịch liệt, mặt nàng đỏ bừng, ấp úng. Hoàn hảo, chẳng qua cái kia có lẽ là do thuốc thôi tình, có hiệu quả tốt thôi. Nàng còn chưa dứt lời, lời vừa nói hoàn toàn đem Lận Viễn Ngạn chọc giận rồi. Cánh tay dài vung lên, đem tiểu nữ nhân đáng đánh đòn trước mặt dùng sức kéo lại, trên mặt tà ác thâm sắc càng ngày càng đậm. Hiệu quả của thôi tình dược sao? Xem ra nàng vẫn hoài nghi bản lĩnh của vi phu sao? Triệu Tinh Nhung bị hắn làm cho hoảng sợ tới mức muốn tránh, thân mình đột nhiên bị kéo về phía sau, mắt thấy toàn bộ thân mình sẽ bị ngã xuống giường. Lận Viễn Ngạn nhanh tay lẹ mắt đưa cánh tay dài chụp tới, thành công đem nàng kéo vào trong lòng, mới tránh một hồi bi kịch phát sinh. Hai người bị một màn mạo hiểm vừa nãy dò cho ngay người, duy trì tư thế gác cao ôm lẫn nhau. Công chúa, Trác quản gia mang theo con Trác Tiểu Phúc, nó có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Lúc này không rõ cho nên Liên Nhi vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào, vừa mới bước vào bên trong liền thấy tể tướng cùng công chúa nhà nàng đang gắt gao ôm chặt. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng, sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũng, vội quỳ gối. Công chúa, phò mã, nô tỳ không phải cố ý. Kết quả một buổi sáng sớm tốt đẹp như vậy, ngay tại một hồi sợ bóng sợ gió mà vừa qua. Triệu Tinh Nhung được Liên Nhi hầu hạ ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Trác quản gia mang theo tiểu nam hài tối qua được nàng cứu ra từ dưới hồ nước, đang nằm úp sấp quỳ gối, còn cả dập đầu ba cái. Công chúa, lão nô hôm nay cố ý mang theo tiểu khuyển, hướng công chúa nói lời cảm tạ. Tạ công chúa tối hôm qua cứu tiểu khuyển một mạng. Tiểu Phúc, còn không mau hướng công chúa nói cảm ơn đi. Tiểu nam hài chỉ có 6-7 tuổi, đang quỳ gối tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ, không biết phải làm gì. Trác Thành trừng mắt nhìn con, liếc mắt một cái. Còn ngốc cái gì chứ, mau dập đầu tạ ơn công chúa đi. Là quản gia tới lúc tuổi già đã 50 tuổi, dưới gối liền như vậy có một đứa con bảo bối. Ngày hôm qua liếc thấy con rơi vào hồ nước, sợ tới mức suýt nữa ngã xuống. Nhưng điều làm hắn thật ngoài ý muốn chính là công chúa cư nhiên lại tự nhảy vào hồ cứu đứa con của hắn. Trước kia những tin đồn có liên quan tới công chúa hắn đều nghe thấy. Sau khi hoàng thượng hạ chỉ mệnh chủ tử lấy công chúa, bọn hạ nhân trong phủ còn lo lắng tương lai chủ mẫu sẽ rất khó hầu hạ. Nhưng là trải qua mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện công chúa không có đáng sợ như mấy tin vịt đó, ngược lại còn thân thiết cực kỳ. Chỉ cần ngày hôm qua không để ý thân phận cao quý nhảy xuống cứu con hắn, khiến cho hắn vô cùng cảm kích. Thấy con đần độn, Trác Thành vẻ mặt lo sợ không yên, cầu xin nói: "Thỉnh công chúa đừng trách móc, tiểu khuyển hướng nội, khó được có thể nhìn thấy công chúa, có lẽ nó sợ hãi." Triệu Tinh Nhung vội vàng đi tới phía trước, đem hai người đứng lên. "Trác quản gia, mọi người hiện tại đều là người một nhà, làm ơn không cần nói liền quỳ, quỳ cũ nhiều như vậy, mệt chết người đấy." Nàng một bên nói, một bên đánh giá tiểu nam hài được cứu tối hôm qua. Nàng phát hiện đứa nhỏ này bộ dáng rất đáng yêu, khỏe mạnh cáo khỉnh, ánh mắt tuy rằng có điểm nhỏ, nhưng diện mạo thanh tú. "Tiểu tử kia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Hồi công chúa, tiểu khuyển năm nay 7 tuổi." Trác Thành thấy con vẫn ngơ ngác như cũ, không khỏi nhíu mày. "Đứa nhỏ này trời sinh hướng nội, ít cười lại không thường nói chuyện. Đại khái là trước đây nô tài của mẹ nó đều quá bận, không có thời gian quản nó, liền đem nó khóa ở trong phòng không cho phép ra ngoài. không nghĩ tới lâu lại dưỡng thành cái loại tính cách này. Triệu Tinh Nhung vừa nghe không khỏi nhìn Tiểu Nam Hài vài lần. Đứa nhỏ này sao lại có thể dùng phương pháp khóa lại để quản nó chứ? Người có biết hay không, tiểu hài tử đều yếu ớt, hơn nữa bóng tối cùng cô đơn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển thể xác và tinh thần của bọn chúng, nếu không may sẽ tạo thành tâm lý bệnh tật cùng chứng tự kỷ. Trác Thành trừng lớn hai mắt, không hiểu từ miệng công chúa bệnh tâm lý cùng chứng tự kỷ tột cùng là cái gì. Lời nói của nàng vừa vặn Lận Viễn Ngạn từ trong phòng đi ra nghe thấy được. Triệu Tinh Nhung lúc này mới nhớ tới người thời đại này không biết cái gì là chứng tự kỷ, lại lười cùng bọn họ giải thích, dù sao cũng không có người nào sẽ tin tưởng loại chuyện xuyên qua thời không này. Nàng nửa ngồi xổm trước mặt Tiểu Nam Hài, trong tay cầm một khối ngọc ấm trắng nõn. Tiểu tử, ngươi xem bạch ngọc này có xinh đẹp hay không? Trác Tiểu Phúc rụt lùi bả vai, đôi mắt nhìn chằm chằm bạch ngọc xinh đẹp, sau nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Nàng trong lòng thật vui vẻ. Nếu xinh đẹp, vậy ngươi có muốn hay không? Tiểu Nam Hài lại gật đầu, nhưng hai tay cũng không yên, vặn xoắn qua lại. Này, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đối đãi ân nhân cứu mạng, ngươi như thế nào để bày ra biểu tình lạnh lùng như vậy? Ngay cả một câu cũng không chịu cùng nói với ta. Thật sự làm người ta thương tâm đấy. Nàng giả bộ tức giận, nhìn tiểu tử kia vẻ mặt ác cảm, tội nghiệp. Hai tay nhỏ bé lại vặn vẹo liên tục. Triệu Tinh Nhung không nổi giận, tiếp tục dụ dỗ. Chỉ cần ngươi cười với ta một cái, sau đó nói cảm ơn tỷ tỷ, như vậy khối ngọc này coi như làm lễ vật tặng cho ngươi. Có được hay không? Trác Thành bị tươi cười thân thiết hiền lành của nàng dọa cho sợ hãi, đánh chết hắn cũng không dám tin công chúa sẽ lộ ra mỉm cười ngọt như vậy mà lại là với con của hắn. Trác Tiểu Phúc sợ hãi nhìn chằm chằm bạch ngọc trong tay nàng, không biết qua bao lâu đại khái là nó thật sự bị tươi cười hiền lành trên mặt Triệu Tinh Nhung đã động tới, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch phát ra thanh âm yếu ớt như mũi. Cảm ơn công chúa cứu mạng. Dứt lời lại nảy ra một tươi cười miễn cưỡng nhưng bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Triệu Tinh Nhung trong lòng vui vẻ, cầm ngọc bội trong tay đưa tới trong tay nó. Thật sự là nhu thuận tiểu tử, cầm lấy, khối ngọc này thật đáng giá, về sau liền giao cho ngươi bảo quản rồi. Công chúa, này là không thể, tiểu khuyển như thế nào xứng có được đồ của hoàng gia chứ? Trác Thành kinh sợ, không nghĩ tới công chúa thật sự đem ngọc bội quý cho con của hắn rồi. Triệu Tinh Nhung cười, trấn an nói. Trác quản gia, ngươi đừng bảo thủ như vậy, ta chẳng qua là đưa đồ chơi tiểu hài tử thôi. Trác Tiểu Phúc có ngọc bội, cảm giác thập phần mới mẻ, tay nhỏ bé cầm ngọc bội lăn qua lộn lại. Khi đang nhìn điều khác trên ngọc bội, nhíu mày. Tiểu tử, ngươi có biết chữ này đọc là gì hay không? Hắn mờ mịt lắc lắc đầu. Trác Thành vội vàng giải thích. Hồi công chúa, tiểu khuyển tới nay giúp đặt cắn mai, không nhận biết nửa chữ. Tại sao có thể như vậy chứ? Nó không phải đã 7 tuổi rồi sao? Cái này... Triệu Tinh Nhung lại khom người, chỉ vào chữ trên bạch ngọc rồi nói. Chữ này đọc là chữ phúc. Phúc lộc thọ hỷ phúc, hạnh phúc, bức ảnh gia đình hạnh phúc cũng là chữ phúc trong tiểu Trác Phúc. Chỉ cần ngươi mang nó về, về sau nhất định sẽ mang tới cho ngươi vô tận phúc khí. Nàng kiên nhẫn gằn từng tiếng giải thích. Chẳng những Trác Thành kinh ngạc, liền ngay cả Lận Viễn Ngạn đánh giá nàng hồi lâu cũng bị chấn động, chìm đắm trong tươi cười ngọt ngào của nàng. Trác Thành phát hiện chủ tử tới, vẻ mặt cung kính khom mình hành lễ. Đại nhân. Lận Viễn Ngạn đáp nhẹ một tiếng, trên mặt trở lại vẻ lạnh lùng như trước. Triệu Tinh Nhung đứng dậy nhìn lại, biểu tình có chút mất tự nhiên. Trác Thành biết tính tình chủ tử nhà mình, tuy rằng chủ tử đối với hạ nhân không tiếc rẻ, nhưng cũng không quá thích bị người quấy rầy. Trong phủ rất nhiều hạ nhân có con nhỏ, bớt quá đều rất ít có cơ hội bước vào trong phòng chủ tử. Cho nên hắn vội vàng lôi kéo con dập đầu tạ ơn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Lận Viễn Ngạn vì chính mình vừa rồi bần thần cảm thấy ảo não, cho nên lúc này cố ý phụng phịu, thanh âm lạnh lùng nói. qua vài ngày nữa chính là ngày nàng hồi cung thăm người thân. Nếu nàng không muốn phiền toái, trước mặt hoàng thượng đừng nói loạn mấy chuyện này. Chàng sợ ta trước mặt hoàng thượng nói xấu chàng sao? Nàng mơ hồ đoán trúng lo lắng của hắn. Dù sao cọc hôn sự này cũng là hoàng thượng làm chủ, hắn tự nhiên không phải bởi vì thích nàng mới lấy nàng vào cửa. Yên tâm, ta sẽ không nói mấy chuyện tình không thoải mái lúc chúng ta ở chung cho phụ hoàng, làm ảnh hưởng tới con đường làm quan của chàng. Hắn nhíu nhíu mày, nữ nhân này nghĩ tới đâu chứ? Hắn căn bản không phải ý tứ này, có được hay không? Mà Triệu Tinh Nhung lại nhìn biểu tình nhíu mày của hắn, hiểu làm thành hắn cam chịu, đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác không thoải mái. Mất mát của nàng bị hắn thu hoàn toàn vào trong mắt, nhìn không được tâm sinh ra thương tiếc. Lúc nàng xoay người liền lấy hết sức nắm cổ tay nàng. Không phải như nàng tưởng đâu. Hắn một bộ muốn nói lại thôi, nhìn Triệu Tinh Nhung, tim của hắn cũng theo đó bắt đầu phập phồng. Quên đi, tùy tiện nàng nghĩ thế nào cũng được. Lần Viễn Ngạn cảm thấy chính mình không thể cùng nàng giải thích rõ ràng cảm giác của mình, tùy hứng đem nàng quăng tới một bên, mang theo về phần táo bạo, xoay người rời khỏi. Triệu Tinh Nhung ngẩn ngơ một hồi mới lộ ra tươi cười, nghịch ngợm. Một khắc vừa mới rồi, Lần Viễn Ngạn thật đúng là rất đáng yêu. 7 ngày sau đại hôn, tể tướng cùng công chúa rốt cuộc hồi cung thăm người thân. Hoàng cung đại viện lễ tiết thật nhiều, hai vợ chồng trước hướng hoàng thượng dập đầu cảm tạ, tiếp theo đó gặp thái tử, người một nhà khó tránh khỏi muốn ôn chuyện một phen. Tuy rằng Triệu Tinh Nhung thật sự không có chuyện của gì hay ho muốn cùng nói với những người này, nhưng ở bên ngoài vẫn là bộ dáng làm bộ làm tịch. Hoàng thượng nhìn thấy ái nữ nhiều ngày không gặp, trong mắt tràn đầy ý cười cùng yêu thương. Triệu Tinh Nhung thở nhỏ cùng anh trai sống nương tựa, chưa từng thể nghiệm qua cảm giác được cha mẹ yêu thương, cho nên mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng đối với nàng lộ ra từ ái mỉm cười, trong lòng thật cảm thấy ấm áp. Nếu hoàng thượng biết nữ nhi người thân sinh đã không còn trên nhân thế, có thể hay không sẽ thấy khổ sở. Đường kim thiên tử đã ngoài 50, nếp nhăn hiện rõ ràng nơi khóe mắt, nàng thật sự không thể nhìn lão nhân gia thương tâm khổ sở. Nếu nàng vẫn bị giữ ở thời không này, liền dùng hết khả năng sắm vai nhân vật này thật tốt. Cho nên khi hoàng thượng lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, nàng cũng nhân cơ hội quan tâm long thể một chút. Phụ hoàng, ngày đêm vì việc nước mà làm lụng vất vả, nàng nữ nhi đã gả làm vợ người khác, không thể thường xuyên bầu bạn bên người phụ hoàng, hy vọng phụ hoàng chú ý bảo trọng long thể nhiều hơn. Nàng biểu đạt sự quan tâm xuất phát từ nội tâm, tuy rằng thời gian tiếp xúc thật ngắn, nhưng từ trong ánh mắt yêu thương của đối phương, nàng không khó nhìn ra hoàng thượng thật sự là một phụ thân tốt. Hoàng thượng nghe xong long tâm đại duyệt, nữ nhi trong trí nhớ chỉ điêu ngoa tùy hứng, làm răng làm bậy, thấy hắn luôn cầu cái này cầu cái kia, nhưng chưa khi nào nghe qua lời quan tâm xuất phát từ nội tâm của nàng. Xem ra đem nữ nhi gả cho Lận Ái Khanh là cử chỉ sáng suốt, ít nhất tiểu nữ nhi vốn dĩ kiêu ngạo đã trở nên hiểu chuyện như vậy. Triệu Tinh Nhung nhìn về phía thái tử ở một bên, chỉ thấy hắn từ đầu tới đuôi lãnh nghiêm mặt, mà từ khi Lận Viễn Ngạn xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt hắn liền vẫn đuổi theo chàng. Bên ngoài đều đồn đại hai người bọn họ có quan hệ mật thiết, xem ra đều không phải là giả dối hư ảo rồi. Triệu Tinh Nhung không khỏi cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới Lần Viễn Ngạn nam nữ đều ăn, trừ bỏ thái tử còn có Di Hương Lâu, Tử Yên cô nương, xem ra gả cho một cái trượng phu cực nổi tiếng làm vợ thật thống khổ. Tán gẫu một chút chuyện nhà, hoàng thượng liền đem đề tài chuyển tới chuyện quốc sự. Lần Ái Khanh, có một việc vẫn làm trẫm rối loạn, trẫm thật sự không biết nên nói hay không. Lần Viễn Ngạn nhíu mày liền hiện ra vài phần cung kính. Hoàng thượng nói lời này là muốn trách vi thần, trong lòng hoàng thượng có lo lắng điều gì, thần sẽ dốc toàn lực giúp hoàng thượng giải quyết ổn thỏa. Trẫm biết vài năm nay kinh tế Nam Triều dần dần phát triển phồn vinh, cùng cố gắng của Lần Ái Khanh có quan hệ. Nhân nay quốc gia của ta, đại bộ phận mạch máu kinh tế đều bị người Bắc Quốc nắm trong tay. Trẫm không thể không lo lắng, nếu loại tình huống này vẫn liên tục phát sinh, tương lai có thể hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới quốc lực của Nam Triều ta. Lận Viễn Ngạn nghe xong mỉm cười. Hoàng thượng quá lo lắng rồi. Trên thực tế, thần cảm thấy hai nước vẫn qua lại với nhau có lợi cho phát triển vận mệnh quốc gia. Hoàng thượng ngẫm lại xem, Nam Triều cùng Bắc Triều đều là đại quốc, vô luận so sánh vẫn là quốc thế đều thập phần tương đương. Nhưng nếu vì thế mà không quan hệ qua lại, ngược lại để một ít người tiểu quốc nhân cơ hội tạo loạn. Cho nên thần chủ trương xúc tiến hai nước trao đổi kinh tế, tiểu thương của Nam Triều ta tiến vào Bắc Quốc, mà tiểu thương của Bắc Quốc tiến vào Nam Triều. Cứ như vậy, chẳng những có thể xúc tiến kinh tế hai nước tăng trưởng, còn có thể tăng cường khí thế cùng địa vị của Nam Triều. Nhưng là hiện tại đại bộ phận thương nhân lớn ở Nam Triều đều là người Bắc Quốc, trẫm sợ là... Phụ hoàng, người có lẽ không hiểu. Tuy rằng đại bộ phận thương hộ tại Nam Triều đều là người Bắc Quốc, nhưng theo nhi thần điều tra, tất cả những thương hộ này đều là thương nhân chính trực. Phụ hoàng người cũng biết, kinh tế của quốc gia ta luôn luôn bạc nhược. Vài năm nay nếu không phải Lận đại nhân thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, quốc khố của Nam Triều sao có thể đẩy đà như hiện tại chứ? Đoàn Ninh Khang ở một bên vội vàng hát điểm giữa những hàng chữ toàn là nghiêng về Lận Viễn Ngạn. Hoàng thượng nghe thái tử cùng tỷ tướng đồng thời giúp hắn phân tích, hơn nữa nói được đạo lý rõ ràng, đang nhíu mày chặt cũng không khỏi giãn ra vài phần. Triệu Tinh Nhung đối với chuyện quốc sự của bọn họ lời nửa điểm hứng thú cũng không có, vốn định đứng dậy rời đi mà ngại cho thân phận của mình lại không tự tiện làm chủ được, cho nên chỉ có thể kiên trì ngồi nghe bọn họ nói từ Nam Triều tới Bắc Quốc, lại từ Bắc Quốc trở lại Nam Triều. Bất quá thái tử kia một bộ chỉ bảo hộ Lận Viễn Ngạn lại thật khiến cho nàng rất tò mò. Không biết là có phải nàng quan sát làm hay không, thật cảm thấy giữa bọn họ không được tự nhiên. Lận Viễn Ngạn vẫn như trước là bộ dáng xem nhẹ lạnh lùng, nhưng thái tử lại không như vậy. Hắn rõ ràng là thái tử trên vạn người, dưới một người, cũng là chủ nhân tương lai của Nam Triều, tại sao trong lúc nói chuyện lại có thể có ý vô tình biểu hiện ra đối với Lận Viễn Ngạn kính cẩn cùng sợ hãi chứ? Hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong hai người Lận Viễn Ngạn mới là công? Ngay tại lúc Triệu Tinh Nhung đang bị phỏng đoán của mình làm cho khiếp sợ, chỉ thấy khuôn mặt ôn nhu tươi cười đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Ninh Thiện, nàng không phải vẫn la hét muốn uống rượu mơ trong cung sao? Đây là rượu ngon ta vừa mới cố ý hướng hoàng thượng xin cho nàng, muốn hay không nếm thử một chút? Nàng giật mình ngây ngốc một đoạn thời gian thật dài, vẻ mặt tươi cười trước mặt này nam nhân lời nói lại mang ý sủng nịnh, thật sự là Lận Viễn Ngạn mà nàng quen biết sao chứ? Còn có, nàng la hét muốn uống rượu mơ khi nào? Nàng vẻ mặt không biết làm sao, tay đột nhiên bị đối phương kéo tới, bàn tay bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Làm sao vậy? Có phải muốn vi phu tự mình giúp nàng uống thì mới bằng lòng bỏ qua hay không? Dứt lời, hắn còn vươn ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi nàng, thái độ đối với nàng hoàn toàn sủng ái. Hoàng thượng một bên thấy thế chỉ cảm thấy mình đã làm một chuyện thật tốt, giúp nữ nhi tìm được một phu quân thật yêu thương nàng. Mà Đoan Ninh Khang nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết, tay nắm thành chén không khỏi nổi gân xanh, ánh mắt sâu thẳm làm cho người ta tâm sinh e ngại. Triệu Tinh Nhung cuối cùng cũng hiểu, Lận Viễn Ngạn tính trước mắt hoàng thượng cùng thái tử diễn một vở kịch vợ chồng ân ái. Hoàng gia quan trường hướng tới người lừa ta gạt, tuy rằng không hiểu hắn vì sao đột nhiên diễn vở kịch này, nhưng trong tiềm thức không cách nào kháng cự lại nhiệt tình của hắn. Đa tạ phu quân đã chăm sóc, rượu mơ trong cung này luôn luôn là món ta yêu thích nhất. Vốn đang sợ phụ hoàng trách tội ta mê rượu, nhưng nếu là một mảnh thịnh tình của phu quân, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi đáng yêu. Ít nhất trong mắt người ngoài, hai người là chàng có tình, muội có ý, ân ân ái ái, bộ dáng biển tình sâu nặng. Hoàng thượng thấy như vậy, không khỏi cao giọng cười ha hả. Lận ái khanh, nữ nhi điêu ngoa của trẫm, từ nhỏ đã không chịu quản thúc, từ sau khi gả cho người lại trở nên hiểu chuyện rất nhiều. Trầm thấy các người ân ái như thế, trong lòng thật sự là cao hứng. Vĩnh Phúc, công chúa phò mã hôm nay hồi cung thăm viếng, truyền ý chỉ của trẫm, tối nay trong cung mở đại yến ăn mừng. Lão nô tuân chỉ. Hoàng thượng đại duyệt, thân là nô tài, tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua có người vui mừng, có người sầu, tỷ như thái tử Đoàn Ninh Khang, từ đầu tới đuôi thủy chung lãnh nghiêm mặt, một bộ phẫn hận bất bình. Thẳng tới khi ánh mắt hơi chỉ trích của hoàng thượng rơi xuống trên mặt hắn, hắn mới không tình nguyện xả ra một cái mỉm cười. Hoàng muội cùng muội phu ân ái như vậy, thật là phúc khí của Nam Triều. Phụ hoàng, nhi thần tối nay muốn cùng phò mã không sai không về. Hắn tuy rằng mặt mang tươi cười, nực cười, giữa sắc mặt lại lẫn tạp vài phần đau khổ, quan hệ giữa hai người này thật đúng là ý vị sâu xa. Kết quả, đến buổi tối, bốn phía trong cung tổ chức tiệc rượu, chúc mừng công chúa hồi cung, văn võ bá quan nhận được lời mời cũng đều tới chúc phúc. Triệu Tinh Nhung đối với loại quan trường dối trá này thật sự không cảm thấy hay ho gì, rượu quá ba tuần liền lấy lý do đi tiểu rời khỏi nơi yến khách ồn ào. Không nghĩ tới, ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút, nàng phát hiện ra một chuyện thật đáng buồn, thì phải là nàng không cẩn thận lạc đường rồi. Bất tri bất giác, nàng men theo con đường nhỏ đi tới trước một cung điện sâu thẳm. Làn hương như sương mù lượn lờ nơi cửa đại điện, bốn phía tản ra mùi hương. Ngẩng đầu nhìn, trên bảng hiệu đại viện viết ba chữ to, Chiêu Nhân Điện. Mang theo vài phần tò mò, Triệu Tinh Nhung bước vào trong điện, mới phát hiện điện bài đầy bài vị tổ tông, trên mặt có khắc tục danh các đại hoàng đế Nam Triều. Hóa ra, Nam Triều Chiêu Nhân Điện chính là nơi bái tế tổ tông. Nàng vốn đối với loại địa phương này không hề hứng thú, đang muốn xoay người rời đi, lại nhìn thấy bên cạnh vách tường lộ ra một bức vẽ mỹ nhân. Mỹ nhân kia cưỡi trên một con ngựa trắng, tay cầm roi ngựa, tuổi chừng trên dưới 20, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong ánh mắt tản ra khí phách cùng anh khí, làm cho người ta có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Triệu Tinh Nhung bị nữ tử trên người tỏ ra khí phách này làm cho hoảng sợ, rõ ràng chỉ là một bức tranh trưng bày, có thể thấy được thời điểm họa sĩ vẽ nàng có bao nhiêu dụng tâm, đem thần thái biểu tình vẽ thật như thế. Chỉ là nàng càng nhìn kỹ, nàng phát hiện ra nữ tử trong tranh này có chút quen mắt. Nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo, trong khí chất mặc dù diễm khí phách, nhưng trong ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng đạm mạc lại làm cho nàng nhớ tới một người, Lận Viễn Ngạn. Nàng bị chính ý tưởng của mình dò cho nhảy dựng, nhìn kỹ một chút, nữ tử này cùng Lận Viễn Ngạn quả thật có vài phần tương tự. Nhưng mà tế điện trong Chiêu Nhân Điện này không phải đều là thành viên hoàng thất Nam Triều sao chứ? Nữ nhân kia là người nào? Bởi vì tiệc tối long trọng, đoàn người ngủ lại hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, Lận Viễn Ngạn mang theo công chúa bái biệt hoàng thượng cùng thái tử, chuẩn bị hồi phủ. Trước khi đi, tránh không được hoàng thượng một phen dặn dò quan tâm, còn đối với công chúa ân cần dạy bảo, muốn nàng hảo hảo phụng dưỡng phò mã. Triệu Tinh Nhung không khỏi cảm khái, thần là nữ tử cổ đại, vô luận thiên kim quý tộc vẫn là tiểu cô nương, tránh không được lấy chồng theo chồng, gà chó tùy vận mệnh chó. Rời khỏi hoàng cung, đối mặt với đại kiệu xa hoa tám người khiêng, nàng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt cùng bộ dáng tâm không cam tình không nguyện. Có lẽ Lận Viễn Ngạn thật sự chú ý biểu tình biến hóa của nàng, cư nhiên ôm nhu hỏi. Đình Thiện, nàng không phải là con muốn ngồi kiệu trở về đấy chứ? Đối mặt với tha thiết hỏi hàng của hắn, cùng với ánh mắt chiêm ưng chăm chú lợi hại của thái tử, Triệu Tinh Nhung chỉ có thể cười khổ. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, lâu rồi không nhúc nhích thân thể, thật ra có chút cứng ngắc, cho nên ta nghĩ là... Được, ta đây bồi nàng tán bộ trở về, dù sao hoàng cung cách tướng phủ cũng không xa. Lời nói mềm mại, nhỏ nhẹ này chẳng những làm Triệu Tinh Nhung trong lòng vang lên cảnh báo lớn, liền ngay cả Đoàn Ninh Khang sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Lần Viễn Ngạn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, nói lời từ biệt với thái tử, lại lệnh cho mấy kiệu phu lui, thật sự liền như vậy cùng nàng công khai tiêu sái bước ra đại môn của hoàng cung. Hai người ở mặt ngoài giả bộ ân ái vợ chồng, trong lòng lại mang tâm sự khác nhau. Đối với Triệu Tinh Nhung mà nói, lần tiến cung này, lần Viễn Ngạn sở dĩ hết lần này tới lần khác đối với nàng ân cần che chở, tất có mưu kế. Mà đối với lần Viễn Ngạn mà nói, hắn đã thành công đạt được mục đích của chính mình, duy nhất không nghĩ tới là Đoàn Ninh Thiện cư nhiên phối hợp như vậy cùng mình diễn hết một màn lần này. Thẳng tới lúc bước ra khỏi cửa cung, đi tới ngã tư đường náo nhiệt, hắn mới rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Ta biết nàng khẳng định rất kinh ngạc quan hệ giữa ta cùng thái tử, hoặc là theo như một ít đồn đại bên ngoài, đối với nàng chắc chắn đã có ảnh hưởng nhất định rồi. Triệu Tinh Nhung không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một cỗ chua xót khôn tả. Đại khái chính là tính cách trời sinh của nữ nhân, cho dù nàng đều không phải là thuộc loại thời không này, mà cùng với lần Viễn Ngạn đã có gia thịt chi thân, vô luận loại vô cùng thân thiết này xây dựng trên cái dạng trụ cột gì, tâm tình cũng sẽ sinh ra mỏng manh biến hóa. Hơn nữa, lần này vào cung, cho dù là người ngu ngốc cũng nhìn ra được thái độ của thái tử đối với hắn căn bản bất đồng đối với quan hệ quần thần bình thường. Nhếch môi, nàng tận lực không cho mất mát của mình biểu lộ ra mặt, chỉ hơi hơi tươi cười, nhìn như không để ý. Nếu chàng không muốn nhiều lời, ta sẽ không hỏi nhiều. Huống hồ nam nam yêu nhau, ở trong lịch sử cũng không phải chưa từng có. Lần Viễn Ngạn đột nhiên cười ra tiếng, nhìn ánh mắt của nàng tự như đang nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tư tưởng của nàng thật cởi mở, đáng tiếc sự thật lại không phải như nàng tưởng tượng. Lòng của nàng lại bị lời nói của hắn gợi lên hơn trí, nhất là tươi cười trên mặt hắn không phải lạnh nhạt trong quá khứ làm bất hòa, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác rất muốn thân cận. Đại khái là 8 năm trước, thái tử phụng hoàng mệnh rời cung ban sai, trên đường gặp phải tập kích của bọn cướp. Ta lúc ấy gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, cho nên hắn vì báo đáp ân tình của ta đối với hắn mới đưa ta vào triều đình, một đường phong làm tây tướng. Giống như có chút không để ý thuật lại một phen, nhưng thật ra đang giải thích nghi kỵ mà ngoại giới lưu truyền về hắn cùng Đoàn Ninh Khang. Triệu Tinh Nhung không hiểu lần Viễn Ngạn luôn luôn tự cho là thanh cao, vì sao lại hướng mình giải thích, chẳng lẽ trong lòng hắn địa vị của nàng đã sinh biến hóa. Hồi tưởng lại vài lần trước ở trước mặt hoàng thượng cùng thái tử, hắn đều sẽ đối với mình đặc biệt ôm nhu tươi cười cùng với quan tâm che chở kia, không biết là thật hay giả. Này hết thảy, cho dù chính là biểu hiện giả dối, vẫn làm cho người ta động tâm. Nhất là chuyện xấu giữa hắn cùng với thái tử, từ chính mồm hắn giải thích, lại làm cho lòng nàng ấm áp. Còn có lần trước, nàng vì cứu Trác Tiểu Phúc mà chân bị chuột rút, cũng là hắn quên mình ra tay cứu giúp, sau đó hắn lại cẩn thận giúp nàng massage chân. Chẳng lẽ hết thảy này tất cả thật sự đều là giả vờ? Lần Viễn Ngạn cái người này thật cảm thấy hắn thật thần bí, khi thì thiện lương, lúc lại tà ác, lúc làm cho người ta không thể nắm bắt. Nhưng không thể phủ nhận, lòng của nàng giống như bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn. Đột nhiên cách đó không xa truyền tới một trận tiếng hỗn loạn, chỉ thấy một đám ác bá kiêu ngạo hướng những quầy hàng buôn bán nhỏ hai bên đường thu phí bảo hộ. Ở thời đại này quả nhiên có người như thế. Đám người kia dáng người cường tráng, một đám nam tử mặt lộ hung tướng, ngôn ngữ thô tục, mãnh liệt dùng võ lực áp bức tiểu thương tiểu phiến. Tiểu thương nơi đây đại khái là thường bị nhóm người này ức hiếp, đều tự mình rút ra một ít ngân lượng giao cho đối phương. Đám người kia lấy được bạc, trên mặt lộ ra tham lam tà cười. Lúc sau bọn chúng đi tới trước quầy hàng của một bà cụ, đem bà cụ vây quanh. Bà cụ kia là bán củi, thân hình nhỏ gầy lại lưng còng, mỗi ngày khi những bó củi lớn vào trong chợ bán lấy tiền duy trì sinh kế một nhà già trẻ, làm cho người ta nhìn cảm thấy đau lòng. Đối mặt với yêu cầu vô lý của vài hán tử, bà cụ không khỏi cả người run run, rưng rưng liên thanh cầu xin nói: mấy vị đại gia, lão thần từ sáng sớm tới bây giờ đều cả một bó củi cũng chưa bán được, thật sự là lấy không ra ngân lượng nộp cho các người, cầu xin mấy vị đại gia buông tha cho lão thân. Nhanh đem tiền bạc của người giao hết ra đây, nếu không bắt đầu từ ngày mai bà cũng đừng mơ ở trong này mở quán bán củi. Các huynh đệ, lột xoát thân thể bà ta. Không cần, không cần. Triệu Tinh Nhung nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy tức giận. Vừa muốn tiến tới ngăn cản, thân mình đã bị Lận Viễn Ngạn chặt chẽ kéo trở về. Nàng khó hiểu trừng hắn, hắn lại đối nàng lắc lắc đầu. Ngay lúc đám ác nhân kia có ý đồ khi dễ bà cụ, cầm đầu đám ác nhân đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Ngày sau đó, người nọ thống khổ ôm hai mắt, kêu thập phần thê thảm. Là đứa hỗn đảng khốn kiếp nào, cư nhiên dám dùng đá đánh ta. Triệu Tinh Nhung không thể tin được, mở lớn miệng. Người nọ vừa mới nãy còn hoàn hảo tốt, nhưng giờ phút này mắt lại đổ máu, rõ ràng bị vật nặng gì đó hung hăng đánh trúng, vô cùng thê thảm. Lại nhìn hướng Lận Viễn Ngạn bên cạnh, như trước bảo trì đạm cười, nhưng tay phải của hắn lặng lẽ thu vào trong tay áo. Chẳng lẽ ám khí vừa nãy là do hắn phóng sao chứ? Mấy tên ác nhân kia thấy tên cầm đầu, mắt đột nhiên không biết bị ám khí từ nơi nào bay tới đã thương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn hắn dù sao cũng ở bên ngoài gây chuyện, biết khẳng định có người đang âm thầm giở trò quỷ. Người này nếu có thể vô thanh vô tức đã thương mắt của lão đại, công phu khẳng định thập phần rất cao. Vì thế một đám người không dám ở lâu, giúp đỡ lão đại bị thương phá vỡ đám đông, chạy trối chết quan trọng hơn nhiều. Triệu Tinh Nhung suýt nữa bị bọn họ đụng phải, may mắn một đôi cánh tay dùng lực đem nàng kéo vào trong lòng, chặt chẽ bảo vệ, mới tránh khỏi ác phận bị ngã sắp xuống. Nàng không thể an an phận phận ở bên người ta sao? Đỉnh đầu truyền tới giáo huấn bất trắc dĩ của Lận Viễn Ngạn, nhưng trong miệng lại mang theo vài phần nuông chiều, che chở. Nghe vậy, tim nàng nhảy dựng lên, hai má cũng nhiễm đỏ vài phần. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nhỏ nhẹ hỏi. Vừa mới có phải chàng vụng trộm ra tay giúp bà cụ kia hay không? Lần Viễn Ngạn giúp nàng đứng vững, đáp lại một cái cười không dấu vết. Ta không biết nàng đang nói cái gì, chúng ta trở về phủ thôi. Tuy rằng hắn bề ngoài lạnh như băng, mà lòng bàn tay ấm áp lại làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn. Khẽ cắn môi, hồi tưởng nụ cười không quá rõ ràng vừa nãy của hắn, tươi cười kia thật mỏng nhưng lại như gió xuân phất qua lòng nàng. Lận Viễn Ngạn, chàng rốt cuộc là người nam nhân như thế nào chứ?